trong tai nghe các thành viên đang thảo luận. Không phải, đây là cửa bán tự động, khi khép lại sẽ tự động bấm thả khóa. Vậy là cố ý hay sao? Tại sao chứ? Để cho nạn nhân hơi thở. Lương tâm bộc phát. Nói đùa gì thế? Đơ mờ. Tôi chỉ có thể nói những tên súc sinh này cũng không phải hoàn toàn là sắt đá. Con mẹ nó, nếu ông đây mà bắt được chúng thì phải đánh cho từng đứa một tàn phế hết. Cả tôi nữa. Những tiếng phụ họa liên tiếp vang lên, đội trưởng không tài nào ngăn được. Lý Trạch Phân không tham gia vào sự căm phẫn của mọi người, chỉ dùng tốc độ nhanh nhất có thể để đưa người trên vai lên xe cứu thương. Sau khi cứu hết những người sống sót ra, đội điều tra ở dưới mặt đất 6-7 tiếng mới thu thập được hết những bằng chứng còn lại, đóng gói rồi chính thức thu đội. Lúc Lý Trạch Phân theo đội trở về văn phòng của đội hình sự, những người ở lại đã thay ca đêm. Cô phải mất một lúc mới nhận ra và chào hỏi mọi người trước khi trở về bàn làm việc tạm thời của mình. Cảnh sát Lý. Cảnh sát Trần, người đã từng hợp tác qua vụ mất tích của Lan Huệ bước tới. Trong số những nạn nhân được cứu ra, có một người đã tỉnh lại cách đây 2 tiếng rồi. Hả? Lý Trạch Phân dừng việc trong tay lại. Là một cậu bé 12 tuổi, nếu ngày sinh trên người nó là chính xác. Nó cũng giống như đa số những nạn nhân trong phòng thí nghiệm dưới mặt đất, không có hộ khẩu, rất có thể đã được sinh ra trong phòng thí nghiệm. Tôi và Lão Dương vừa gặp nó về, cứ tưởng lấy được tin tức gì đó, ai ngờ. Hai rẹt rẹt. Anh ta vò đầu. Nếu không vội tan làm thì cô xem video đi. Vì 2 ngày trước lúc tôi hợp tác với cô phát hiện ra có vẻ cô rất giỏi suy luận, hơn nữa cũng có kiến thức y học nữa, hẳn là cô có thể nhìn ra vấn đề từ những góc độ mà chúng tôi không nghĩ ra. Mặc dù 2-3 ngày nay đã đi suốt ngày sáng đêm, Lý Trạch Phân mệt đến mức chỉ muốn nằm úp xuống giường, nhưng cô vẫn đồng ý với yêu cầu của cảnh sát Trần. Cảnh sát Trần nhanh chóng mang laptop sang, phát video trên màn hình. Trong video xuất hiện khung cảnh một phòng bệnh một người, trên giường bệnh có một cậu bé nhợt nhạt đang nằm. Trên tay cậu bé cắm một cây kim, cảnh sát Trần và cảnh sát Dương bước vào, nó không hề chớp mắt nhìn từng người, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Cảnh sát Trần và cảnh sát Dương tự giới thiệu vài câu, sau đó liên tục nói những câu đại loại như chúng tôi đến đây để giúp em. Em đã an toàn rồi. Lúc hai người nói chuyện, ánh mắt của cậu bé luôn dán vào người họ, nhưng không hề đưa ra bất cứ phản ứng hay biểu cảm nào chứng tỏ là nó đang nghe. Chúng tôi vốn nghĩ là nó nghe không hiểu Hán ngữ, dù sao cũng không thể loại trừ khả năng những người làm nghiên cứu phi pháp này không phải là người Đường Quốc. Nhưng nghe nhân viên y tế nói, họ bảo nó đưa tay, há miệng, tất cả nó đều nghe hiểu được, hơn nữa còn rất phối hợp nữa, cũng không hiểu sao hai chúng tôi đi vào lại biến thành tượng gỗ thế này rồi. Cảnh sát Trần bên cạnh nói, hai người trong video đã bắt đầu hỏi cậu bé vài vấn đề đơn giản, từ em bao nhiêu tuổi đến em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Thằng bé vẫn không đáp lại tiếng nào, như thể không hề biết họ đang nói chuyện với mình. Đã kiểm tra sức khỏe cho nó chưa, xét nghiệm gen gì đó ấy? Lý Trạch Phân hỏi. Kiểm tra sức khỏe rồi, kết quả xét nghiệm gen kiểm tra vẫn chưa có, nhưng từ dấu hiệu trên người nó và tài liệu ở hiện trường thì có lẽ là bị tiểu đường, loại liên quan tới gen ấy, hơn nữa trong thời kỳ phôi thai đã bị người ta chỉnh sửa lại. Nhưng bệnh tiểu đường thì chắc không ảnh hưởng gì đến nói chuyện đâu nhỉ? Hai người cảnh sát trong video đã bị sự im lặng của thằng bé làm cho không nói nên lời, đành phải trao đổi ánh mắt với nhau một chút rồi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi họ rời khỏi, thằng bé lại dán mắt vào bình truyền nước. Nó biết nói chuyện không? Video kết thúc, Lý Trạch Phân ngẩng đầu lên hỏi. Hả? Lý Trạch Phân? Nó là đối tượng thí nghiệm lớn lên dưới lòng đất đấy. Theo cấu trúc ở đó thì những người sống trong ngăn gần nó đều là những nạn nhân sinh ra và lớn lên trong cơ sở nghiên cứu bất hợp pháp này, mỗi gian đều có tác dụng cách âm. Nó bị bệnh tiểu đường và các thí nghiệm đó tất nhiên không liên quan gì tới ngôn ngữ, trí lực và nhận thức. Nói cách khác, những người nghiên cứu không quan tâm đến sự trưởng thành và phát triển của nó. Không ai nói chuyện với nó, không có gì ngoài những chỉ lệnh cơ bản, cũng không ai lắng nghe trò chuyện. Trẻ con lớn lên trong hoàn cảnh đó, nghe hiểu được Hán ngữ đấy, nhưng nó có biết nói không? Nó đã từng nói chưa? Cảnh sát Trần há hốc miệng, không nói nên lời. Trước tiên sắp xếp điều trị đã, nếu nạn nhân như thế thì cũng không tìm được bao nhiêu manh mối đâu. Lý Trạch Phân thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nói. Cảnh sát Trần. Ừ. Chúng tôi đã liên hệ bác sĩ tâm lý rồi, nhưng, hay. Bọn trẻ này đáng thương quá, rõ ràng sinh ra trong xã hội loài người mà lại trở thành như đám sói hoang. Sói con còn có kỹ năng sinh tồn cơ bản của loài sói, còn chúng thì... Sau này phải làm sao đây, từ từ học cũng có đứa đến 20 tuổi rồi. Rốt cuộc là loại súc sinh nào làm ra chuyện này vậy chứ? Lý Trạch Phân liếc nhìn anh ta, thở dài có lệ một cái rồi ủ rũ thu dọn đồ đạc. Ôi ngại quá, làm trễ giờ tan làm của cô rồi. Cảnh sát Trần hiểu được lệnh đuổi khách này của cô. Cô tranh thủ về nghỉ đi, đã trễ vậy rồi. Đúng rồi, cô ở ký túc xá hay ở bên ngoài? Có xe không? giờ tàu điện ngầm hay gì đấy cũng dừng hết rồi, gọi xe ngoài không tốt. Tôi có xe. Cô lái xe từ tận Trường An đến đây à? Đúng vậy, như thế đi làm cũng tiện hơn một chút. Vậy là được rồi, tôi không phiền cô nghỉ ngơi nữa. Mai tôi có chút việc riêng nên xin đội trưởng Mục nghỉ phép, ngày kia gặp nhé. Ngày kia gặp. Sau khi chào tạm biệt những người còn lại trong văn phòng, Lý Trạch Phân cầm lấy chìa khóa Trần Kiến để lại rồi đi tới bãi đổ xe. So với vẻ đông đúc ba ngày, giờ bãi đổ xe đã trống hơn một nửa, dù Lý Trạch Phân không cố tình nhớ vị trí đổ xe của Trần Kiến nhưng cũng chỉ cần nhìn một chút là tìm ra. Lý Trạch Phân lấy chìa khóa ra, theo thói quen ấn nút trước, kết quả phát hiện nó không giống với chìa khóa xe mình, nút đầu tiên không phải khóa cửa xe mà là cốp phía sau. Cốp xe tinh một tiếng rồi bật ra, để lộ vài thùng giấy quen thuộc bên trong. Nhưng thùng giấy này là do Trần Kiến và Chu Hiểu Lệ giúp Lý Trạch Phân dọn nhà lúc trước dùng. Lý Trạch Phân dọn dẹp xong thì mang chúng nhét vào phòng chứa đồ, cho đến sáng sớm hôm qua Lan Khâm tới lấy đồ mới tận dụng lại lần nữa. À, di vật của Lan Huệ, Lan Khâm và Lan Triết vội vã đến khoa pháp y mà quên lấy. Vốn phát hiện ra thứ này phải liên hệ người nhà để trả lại càng sớm càng tốt, nhưng trong tình huống này, Lý Trạch Phân sờ vào thiết bị ghi âm trong túi quần mình, đưa bất kỳ thứ gì cho cha con nhà họ Lan cũng đều không ổn cả. Đợi tất cả kết thúc rồi hãy tính. Nghĩ vậy, cô đóng cốp lại rồi lên xe. Lúc Lý Trạch Phân lái xe vào địa chỉ cư xá, trời đã tảng sáng. Cô dùng thẻ ra vào, chìa khóa và mật khẩu để đi qua gác an ninh có thể so sánh được với cả hoàng cung, cuối cùng thuận lợi vào cửa. Không biết có phải Trần Kiến nghe lời ai không mà trang trí trong nhà khá giống với căn nhà của Lý Trạch Phân ở Vạn Hưng Chi Cảnh, ngay cả độ cao móc quần áo cũng y hệt. Lý Trạch Phân mang trong lòng tâm trạng một lời khó nói hết, đầu tiên kiểm tra lần lượt các phòng lớn nhỏ để xác định không có vị khách không mời mà đến nào, đóng tất cả rèm cửa lại. Sau đó mới quen thuộc đi đến trước tủ quần áo. Không ngoài dự đoán, bên trong đều là những bộ đồ ngủ giống kiểu dáng ở Trường An. Cô cầm lấy rồi đi đến phòng tắm. Sau đó lại đi ra kéo toàn bộ vali từ Trường An theo. Vì để giải tỏa mệt mỏi và tẩy sạch mùi hôi khó chịu trên cơ thể, lần này Lý Trạch Phân tắm rất lâu. Nói cách khác, theo tiếng nước thì cô đã rửa thật lâu. Nhưng thật ra từ đầu nước không hề rơi vào người cô. Cô chỉ dùng tiếng nước để cản những âm thanh mờ ám của mình. Sau khi lấy đồ trong vali ra, cô lôi laptop ra, lấy thẻ nhớ trong thiết bị ghi âm của Chân Vĩ Nôn ra lắp vào đầu đọc thẻ, ngắt kết nối mạng của máy tính rồi ấn phát. Có lẽ do vị trí ghi âm trong dạ dày con người nên tạp âm rất lớn, nhưng cũng đã đủ để Lý Trạch Phân nghe rõ nội dung. Âm thanh có tổng cộng hơn 1.000 tiếng, Lý Trạch Phân dùng tốc độ gấp đôi bắt đầu nghe. Đa số thời gian đều là những chuyện không có ý nghĩa, chắc là sinh hoạt hàng ngày của Chân Vĩ. Thi thoảng sẽ xuất vài đoạn lầm bầm, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, hẳn là phòng người khác nghe lén. Lý Trạch Phân không thể không tăng tốc độ lên gấp 5 lần, dù thế nhưng cô cũng mất 20 phút mới tìm ra được giọng nói của người thứ hai. Theo giọng nói thì hẳn đây là một người đàn ông chừng 30 tuổi, cách dùng từ không mấy lịch sự, hẳn chỉ có bằng trung học. Lần đầu tiên hắn xuất hiện là để giới thiệu nội dung công việc cho Chân Vĩ, sau khoảng thời gian này mới bắt đầu tán gẫu về vài món ăn mặn, thỉnh thoảng còn nói vài tin đồn trong tổ chức. Lý Trạch Phân đoán những manh mối và bằng chứng mấu chốt của Chân Vĩ là từ trong những cuộc trò chuyện phím thế này. Ý thức được điểm này, Lý Trạch Phân trở lại với tốc độ gấp 2. Nhưng hơn 1.000 tiếng ghi âm này cũng không phải thứ có thể nghiên cứu xong trong một lát. Cô cần một bản sao, cần thời gian, cần đặt mọi thứ vào nơi nó nên ở. Cô phải bắt tay vào sắp xếp. Chờ đến khi xong xuôi hết cả, xử lý hết các dấu vết liên quan trên máy tính xong, cô mới thật sự bắt đầu tắm. Tắm xong, Lý Trạch Phân trực tiếp đặt đồng hồ báo thức rồi lên giường. Vì thân thể thật sự quá mệt mỏi nên cô cứ như lên dáng lên giường ngủ say. Cơ thể vốn luôn tỉnh táo vậy mà đến khi đồng hồ báo thức vang lên, 5 phút sau vang lần thứ hai cô mới tỉnh dậy trong mơ màng, một giấc ngủ không hề mộng mị. Lúc tỉnh dậy đầu hơi đau, như thể có ai dùng búa gõ từng hồi bên trong vậy. Nói cho cùng cô rất muốn nằm lại giường ngủ tiếp. Nhưng hôm nay là tang lễ của Lan Huệ, về tình về lý cô đều không thể không đến được. Dù chỉ là muốn tiếp xúc với Lan Triết để nắm rõ tiến độ của chuyện kia. Vừa nghĩ đến chuyện kia, điện thoại của Lý Trạch Phân đã mang lại cho cô một tin tức liên quan đến nó. Là Mục Tĩnh gửi một tin nhắn qua số ngắn. Chân Vĩ ở bệnh viện bị bắt cóc rồi. Video giám sát ở bệnh viện không hoạt động, cảnh sát chịu trách nhiệm trông coi và nhân viên y tế đều bất tỉnh, không ai nhìn thấy bọn bắt cóc cả. Hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào có giá trị, hung thủ có năng lực phản trinh sát rất mình, chỉ e là chuyên nghiệp. Cũng đúng, chuyên nghiệp lắm. Khóe miệng của Lý Trạch Phân cong lên. Tang lễ của Lan Huệ được tổ chức theo phong cách tối giản, người tham gia không nhiều lắm. Toàn bộ quá trình diễn ra cũng không kéo dài. So với những đám tang hoành tráng như muốn tuyên cáo với toàn thế giới, sự đau buồn và lòng thương nhớ mới là điều thứ hai mà người nhà quan tâm thì nhà họ Lan lại ngược lại. Ngay cả Lý Trạch Phân trong khoảnh khắc bước vào cũng vô thức cảm thấy chơi vơi và ngột ngạt. Trong ngực thình thịch, đầu đột nhiên đau buốt. Cả quá trình đều trôi qua một cách thần kỳ. Lan Triết bận sắp xếp chuyện lớn chuyện nhỏ, chiêu đãi các loại họ hàng thân thích và không để ý đến Lý Trạch Phân cũng đang cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình kia. Nhưng Lan Khâm thì lại để ý đến cô, định đến gọi cô nói vài câu nhưng bị Lý Trạch Phân giấu mình vào trong đám đông, chủ động tránh được. Dân hoa xong, Lý Trạch Phân nhìn thoáng qua thời gian, không tham gia hoạt động kế tiếp mà rời khỏi nhà tang lễ sớm. Lúc cô đến bãi đổ xe, vừa ra khỏi cửa thang máy, một bóng người đột nhiên xông ra từ chỗ khuất mắt, đụng phải bả vai Lý Trạch Phân rồi lao vào thang máy. Lý Trạch Phân bị đụng đến mức loạng choạng phải vịn bức tường bên cạnh mới đứng vững lại, đến khi quay đầu lại nhìn kẻ đó thì thang máy đã khép đến mức chỉ còn một khoảng rộng bằng một ngón tay. Xuyên qua khe hở, Lý Trạch Phân thấy được một gương mặt quen thuộc Thượng Úy Di, là họ Di kia. Lý Trạch Phân không đuổi theo mà chỉ tỏ vẻ không vui, sau đó cúi đầu che khuất đi biểu cảm của mình. Cô rút tay phải vào túi quần, tìm được chiếc xe tạm thời thuộc về mình rồi mở cửa xe chui vào. Mặc dù chiếc xe Trần Kiến để lại là xe riêng của Lý Tổ Ngọc, nhưng hiệu suất tổng thể và cấu tạo không khác mấy so với xe công vụ của Hoàng Thất. Cả cường độ của kính chắn gió và khả năng truyền ánh sáng một chiều của cửa sổ, người bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì trong xe. Dù vậy, Lý Trạch Phân vẫn cẩn thận kiểm tra tất cả một lúc, sau đó mới móc tờ giấy vừa được nhét vào túi quần sau cú va chạm kia. Phía trên viết một địa chỉ. Lý Trạch Phân xem qua, sau đó lấy bật lửa trên ô tô đốt nó đi. Cô khởi động xe, chậm rãi chạy ra khỏi bãi đổ xe hướng về địa chỉ trong tờ giấy đó. Qua hai ngã tư, lượng xe bắt đầu tăng dần. Lý Trạch Phân nhìn qua kính chiếu hậu, ghi nhớ đặc điểm của các xe phía sau rồi đột ngột rẽ trái chỗ ngã tư thứ ba, vòng qua một đoạn đường xa. Xe phía sau không theo kịp. Nhưng đến khi tới một ngã tư sau đó, vừa hòa vào dòng xe cô đã nhìn thấy một chiếc xe khác biển số, màu sắc nhưng kiểu dáng tương tự xuất hiện sau lưng. Lý Trạch Phân đương nhiên sẽ không nghĩ đây là trùng hợp. Để xác minh phỏng đoán của mình, cô lại rẽ gấp vài lần, nhưng mỗi lần cắt được một cái đuôi thì trong vòng ba ngã tư kế đó lại xuất hiện thêm cái tiếp theo. Xem ra định đi theo đến chết rồi. Nhận ra được điểm này, Lý Trạch Phân đành phải tạm thời từ bỏ ý định đến địa chỉ đã được ghi trong tờ giấy. Cô chạy đến cửa hàng bách hóa gần nhất, sau khi ngồi trên ghế lái tìm kiếm gì đó một hồi mới xuống xe mua ít trái cây và rau. Vừa chọn nguyên liệu nấu ăn, cô vừa để ý đến những vị khách xung quanh, không ngoài dự đoán phát hiện ra được vài người đáng chú ý. Cô không quấy rầy người khác làm việc mà chỉ nhanh chóng để đồ đã mua lên ghế phụ lái, lái xe về chỗ ở. Tiểu khu này xem như xứng đáng với quy trình an ninh phiền phức của nó. Lý Trạch Phân vừa chạy vào khu nhà, cái đuôi bám theo không dứt kia cũng lập tức biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm bước vào nhà, rót một cốc nước để nén cơn buồn nôn trong bụng. Kết quả nước vào đến miệng thì điện thoại đã vang lên rồi. Một tay cô cầm cốc nước, một tay với lấy điện thoại nhìn người gọi đến, hóa ra là Lý Tổ Ngọc. Lý Trạch Phân miễn cưỡng đặt cốc nước xuống, nhận điện thoại. Chỉ Nhi. Mẫu thân. Lý Trạch Phân ngồi xuống trên ghế sofa. Sao rồi, ở nhà có quen không? Rất thoải mái, cảm ơn. Nghe nói giờ bọn con đang điều tra một vụ án, bận rộn nhiều thứ. Nhưng có bận cũng phải để ý đến sức khỏe nhé, phải chăm sóc cho bản thân mình. Lý Trạch Phân không quen với cảm giác được người khác quan tâm thế này, vì thế khó tránh khỏi trả lời không được trôi chảy. Con biết rồi, mẹ yên tâm. Cô dừng một chút, có qua có lại. Gần đây mẫu thân có khỏe không? Mẹ rất khỏe. Giọng nói của Lý Tổ Ngọc hơi cao lên, dường như đã được thứ gì đó an ủi. Không phải ông ngoại thái tử của con bị bệnh đấy sao? Gần đây mẹ được nghỉ, định đến chăm sóc ông ấy. Ông ngoại thái tử? Lý Trạch Phân để ý đến từ này. Theo nguyên tắc thì thái tử không phải là ông ngoại của Lý Trạch Phân, dù sao ông ấy cũng chỉ là hoàng thúc của Lý Tổ Ngọc mà thôi. Thường ngày Lý Tổ Ngọc nói chuyện cũng không dùng chữ ông ngoại thái tử để nói với tiểu bối, trừ khi thái tử điện hạ đang ở cạnh mẹ. Đúng vậy. Hôm nay có cuộc kiểm tra, thái y viện trong cung không có dụng cụ nên bệnh viện hoàng gia phải mang thiết bị đến. Mẹ hiểu rõ hoàng gia nên cũng đi theo. Đợi khi nào con bớt bận cũng đến đây thăm một chút đi. Vừa rồi nhắc đến con, đã lâu không gặp rồi, nếu con muốn đến thì không cần thiết phải đưa bái thiếp phiền toái thế, cứ trực tiếp đến là được. Cơn đau đầu của Lý Trạch Phân càng nghiêm trọng hơn, đau đến mức cô nhíu chặt mày, không còn sức để đối phó với những lễ nghi khách sáo của hoàng thất này. Cầm điện thoại nửa phút, cô vẫn chưa đáp lại được. Lý Trạch Phân hiểu sự im lặng này thành cô đang không vui, nhất thời không biết nên kết thúc chủ đề này thế nào cho hợp lý. Lý Trạch Phân lại đột nhiên nghĩ đến thứ gì đó. Nhắc tới thái tử điện hạ, con đột nhiên nhớ ra một việc, không biết có nên hỏi hay không. Cô cố ý dừng lại, ý muốn hỏi giới hạn của Lý Tổ Ngọc. Dù Lý Tổ Ngọc và Lý Trạch Phân không dành nhiều thời gian cho nhau, nhưng đúng là không hỏi 10 tháng mang thai như tay như chân, bà lập tức hiểu hàm ý của cô. Lý Trạch Phân nghe thấy đầu bên kia truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, hẳn là Lý Tổ Ngọc đang di chuyển. Một lúc lâu sau, Lý Tổ Ngọc nói, con hỏi đi. Sau chuyện năm đó, là mẹ chủ động nói với Đông Cung để Thái Tôn Điện Hạ đến Mỹ đón mẹ sao? À, Bên kia truyền đến một tiếng két, có lẽ vì hành động của Lý Tổ Ngọc đã đụng phải ống nghe. Không, không phải, lúc đó mẹ làm gì có tâm trạng mà thông báo nữa. Đến khi mẹ kịp nhận ra thì người đã đến rồi. Lý Trạch Phân yên lặng đếm thời gian, sau đó xoa mắt vì đau đầu không chịu nổi, nhưng không khiến đau đớn bớt đi mà còn nghiêm trọng hơn. Vậy à? Cô cố gắng không để cơn đau ảnh hưởng đến giọng nói của mình. Con biết rồi, cảm ơn mẫu thân đã cho con biết. Con vẫn còn điều tra sao? Hay là Lý Tổ Ngọc nhạy bén nhận ra điều gì đó? Con nghĩ chuyện này có gì đó liên quan đến vụ án hiện giờ con đang theo. Lý Trạch Phân không trả lời. Sau một hồi lúng túng, Lý Tổ Ngọc nhượng bộ trước. Được rồi, cứ làm theo ý mình đi, đi điều tra đi. Chỉ cần con giữ an toàn là được. An toàn ư? Lý Trạch Phân nghĩ tới điều gì đó, nở một nụ cười nhạt. Mẹ không quấy rầy con làm việc nữa. Tạm biệt mẫu thân. Điện thoại vừa cúp đã có một cuộc gọi khác gọi tới. Lần này là Lý Trạch Thâm. Lý Trạch Phân cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng lại, nghe máy lần nữa. Ôi, ơn giời em cũng nhấc máy rồi, nãy giờ đường dây cũng báo bận. Điện thoại vừa thông, Lý Trạch Thâm không thèm chào hỏi mà trực tiếp nói. Một cảm giác không tốt dâng lên trong lòng cô. Anh cả, đã xảy ra chuyện gì à? Không, không có gì cả, chỉ là lo em gặp chuyện không may thôi. Giọng điệu của Lý Trạch Thâm không hề có gì gấp gáp. Là sao? Gân xanh bên huyệt thái dương của cô bắt đầu nổi lên, không biết có phải là vì chứng đau nửa đầu gây ra hay không. Anh nghe nói người bên cạnh em xảy ra chuyện rồi, cô bé đó cũng khá thân với em, anh sợ em khó chịu quá lại muốn đi báo thù giúp cô bé, rồi tự đẩy mình xuống hố thôi. Lý Trạch Phân không biết nên trả lời như thế nào. Rõ ràng là Lý Trạch Thâm đã có sự hiểu lầm chết người về nhận thức của cô rồi. Này, em đừng có tự đóng lên bản thân một con dấu máu lạnh đấy. Dường như Lý Trạch Thâm có thể đọc được suy nghĩ của cô. Hai chúng ta cùng nhau lớn lên đấy nhớ không? Thật ra em nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, chỉ là em tự khoác lên mình một lớp da lạnh mà thôi. Vụ án này, hay là em xin nghỉ đi. Vốn nạn nhân là bạn bè cũng phải né tránh theo nguyên tắc mà. Anh sợ em trũng xuống quá sâu rồi không nhổ ra được, lỡ như làm ra chuyện không thể cứu vãn gì thì sao? Lúc này, cuối cùng Lý Trạch Phân cũng mơ hồ thấy được nguyên nhân của cơn đau đầu rồi. Em cứ nghĩ, chỉ có duy nhất Điện Hạ sẽ không ngăn cản em. Cô ngập ngừng dùng một giọng nói rất nhẹ. Anh sẽ ủng hộ em mà, A Chỉ. Nhưng có những chuyện đôi khi không đơn giản như thế, không phải cắn răng liều chết là giải quyết được. Phải bàn bạc kỹ càng, nóng vội chỉ tổ thất bại trong gang tấc mà thôi. Trạng thái bây giờ của em không thích hợp để tiếp tục công việc, bản thân em tự tính xem bao nhiêu ngày rồi em không ngủ đi. Lý Trạch Phân đau đầu nên tính không ra. Hay là về nghỉ ngơi một chút đi. Đúng lúc dì nhỏ cũng nghỉ rồi, gần đây đều ở Đông Cung hết, em về với bà ấy luôn đi. Gần đây Hàm Tinh cũng ở nhà tìm linh cảm, hai người đã lâu không gặp, về gặp cô ấy, cung cấp cho cô ấy ít tư liệu sống được không? Lý Tổ Ngọc, Vũ Nguyệt, anh ấy liên tục nói ra hai hoàng thất thân thiết với mình nhất. Nghe đến đây, Lý Trạch Phân đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc điện thoại này. Được, em sẽ xem lại, cảm ơn Điện Hạ đã quan tâm. Nghe thấy câu trả lời này của Lý Trạch Phân, Lý Trạch Thâm bên kia dường như đang thở dài. Thôi được rồi, anh sẽ cho người dọn gian phòng em từng ở trong Đông Cung. Em muốn về đây cũng được, mà về nhà dì nhỏ ở cũng được. Được. Cuộc điện thoại cứ thế mà kết thúc. Lý Trạch Phân kiệt sức cầm cốc lên, uống cạn số nước cuối cùng còn lại. Nước uống xong, dường như cơn đau đầu cũng đã giảm bớt phần nào. Nhưng ngược lại ý thức lại dần mờ nhạt đi. Suy nghĩ và lý trí cô dần trôi xa, tay chân bắt đầu nhũn ra, cảnh vật trước mắt càng lúc càng tối tăm. Đột nhiên, thông qua cánh phòng ngủ khép hờ, cô nhìn thấy laptop đặt trên bàn. Góc độ bày laptop dường như hơi khác so với lúc sáng cô đi. Căn nhà này, lúc cô đi vắng đã có ai đó vào. Vậy thì, nước này. Lý Trạch Phân không kịp tìm ra đáp án, vì não cô đã hoàn toàn không hoạt động được nữa dưới tác dụng của thuốc. Cô ngã xuống ghế sofa. Xảy ra chuyện như thế, mọi người đều nghĩ Lan Khâm ít nhất cũng phải 10 bữa nửa tháng mới về lại đơn vị, dù sao đã kích lớn nhất với một cảnh sát cũng là việc người nhà mình trở thành nạn nhân, còn chính mình thì lại bất lực không làm gì được. Nhưng sự thật là chỉ mới 3 ngày Lan Khâm đã về Trường An báo cáo, ngồi trong văn phòng cục trưởng suốt một tiếng đồng hồ không biết nói gì, vậy mà Chu Hành đã đồng ý cho anh trở lại dẫn đội điều tra đặc biệt. Vụ án quốc gia kia, tuy cục điều tra Trường An không quá liên quan đến cái chết của Lan Huệ, nhưng bất luận thế nào thì Lan Khâm cũng là người nhà của nạn nhân. Các bạn đang nghe trên sự chấp thuận của Chu Hành ở một mức độ nào đó cũng bị xem là trái với quy định, rất có thể sẽ gây ra vài vấn đề nhỏ trên phiên tòa sau này, khiến luật sư bào chữa có cơ hội bắt được nhược điểm. Nhưng trái tim con người đều làm bằng thịt. So với việc có thể gây hại của những hành vi trên lề quy định này thì sự dằn vặt của những người đồng nghiệp ngày đêm gắn bó càng làm người ta cảm động hơn. tôi sẽ đích thân bắt những kẻ đã hại chết em gái mình. Nếu Chu Hành rơi vào tình huống như thế, ông ta cũng sẽ làm như vậy. Nếu quy định không cho phép, thậm chí ông ta sẽ lén đi điều tra, lén lút xử lý. Như thế chỉ mang lại mối hại lớn hơn, chưa kể là vô tình làm hỏng một hạt giống tốt nữa. Vì thế Chu Hành gánh chịu áp lực, cho Lan Khâm một cơ hội để kéo người trẻ tuổi mình yêu thích về lại, để ngăn chuyện này trở thành khúc mắc vĩnh viễn trong lòng anh. Sau khi Lan Khâm về lại đội đã dành cả buổi sáng để xem từ đầu đến cuối những tài liệu điều tra, bao gồm cả những manh mối do cảnh sát cả nước chia sẻ lại. Trong 3 ngày anh vắng mặt, ngoài nhóm nạn nhân được cứu ra ở Lạc Dương kia còn có 5 thành phố khác phát hiện ra những phòng thí nghiệm bất hợp pháp trong kiến trúc ngầm, ở các khu ổ chuột và vùng núi hẻo lánh. Trong đó có 3 chỗ đã bị bỏ trống, một chỗ chỉ còn lại những nạn nhân hấp hối như ở Lạc Dương, chỗ còn lại chứa đầy tang vật. Vì đa số nạn nhân đều có chướng ngại ngôn ngữ và tâm lý nên cảnh sát không thể lấy được nhiều thông tin từ họ được. Nhưng ngược lại những thứ ở phòng thí nghiệm đã cho cảnh sát không ít manh mối. Dù sao hầu hết các thiết bị y tế và khoa học này đều là hàng nhập khẩu, hải quan và các ban ngành có liên quan đều giám sát và truy xuất được nguồn gốc của chúng. Cục điều tra các nơi chỉ cần nhẹ nhàng kéo đầu sợi chỉ là đã kéo ra được một chuỗi mắt xích sản xuất dày đặc. Các đối tượng tham gia chuỗi ngành này bao gồm các công ty kỹ thuật vô danh đến cả những bệnh viện quốc gia. Biết pháp phạm pháp, tất cả đều sử dụng thủ đoạn giống nhau, hợp tác nhau gian lận báo cáo tài chính, dùng công quỹ để mua dụng cụ được báo đã hư hỏng, ngoài mặt bảo là vứt đi những thực tế được bán lại cho nơi khác, sau vài lần như thế cuối cùng bị ít thu mua. Gian lận trên báo cáo tài chính là trường hợp các thông tin trên báo cáo tài chính bị bóp máu, phản ánh không trung thực tình hình tài chính một cách cố ý nhằm lường gạt người sử dụng thông tin. Cùng lúc đó, các chuyên gia cũng căn cứ vào những tài liệu bị để lại trong phòng thí nghiệm để lên được danh sách các đồng nghiệp liên quan đến nghiên cứu này. Giới nghiên cứu khoa học thật ra chỉ là một nhóm khá nhỏ, bất cứ ai trên trái đất này, bất kỳ lĩnh vực nào đều có thể dễ dàng tìm ra quan hệ ba đời, giống như giảng viên hướng dẫn của sinh viên A trong phòng thí nghiệm sát vách lại chính là người thân của bạn B, có thể nói nhìn mãi cũng quen hết thảy. Với ưu thế như vậy, cảnh sát đã nhanh chóng tìm ra không dưới 1.000 nghi phạm nghiên cứu trên người phi pháp trong mạng lưới do các chuyên gia cung cấp. Có thể nói, những nghi phạm đều khác nhau nhưng cuối cùng lại tương đồng một cách kỳ diệu, đều đến từ khắp nơi trên thế giới, từ sinh viên chưa tốt nghiệp đến những người cực kỳ nổi tiếng trong lĩnh vực này, căn bản đâu có, không chỗ nào không có. Đây cũng là lý do tại sao xét lúc trước lại bị diệt khẩu ngay trước mắt cảnh sát, vì trong danh sách chính thức có không dưới 10 nhân viên có liên quan tới ít. Một tổ chức tội phạm thâm nhập khắp cả nước cứ thế trồi lên khỏi mặt nước, cùng với những vụ bắt giữ và các phiên tòa xét xử thí nghiệm trên người kinh khủng, mặc dù các ngành liên quan đã cố gắng kiềm chế dư luận nhưng làn sóng khủng hoảng vẫn không hề giảm bớt, trong nháy mắt dư luận đã nhấn chìm cả đường quốc. Chuyện này thậm chí còn vượt lên mức độ quốc tế, khiến tình hữu nghị nhựa giữa các quốc gia phải thể hiện ra, chứng minh sự dẻo dai của loại nhựa này. Một thuật ngữ mạng xuất phát từ câu tình cảm chị em tốt như nhựa. Rất giả nhưng không bao giờ tàn. Tất nhiên những thứ này không phải là điều Lan Khâm quan tâm. Thứ anh quan tâm chính là công ty đứng đầu trong số đó, công ty Dược Giai Lương. À, cục chúng ta đang điều tra công ty Dược Giai Lương đây. Mau Lệ đúng lúc nhắc tới. Đội trưởng Lan còn nhớ điện di gieo trong điện thoại của Phạm Phù không? Mấy vạch trắng trên nền đen ấy. Vì những đường kẻ đó là 124 BP và 340 BP. À, các số là được đọc trên trục đầu tiên và BP là đơn vị. Các gen khác nhau có các tổ hợp số khác nhau. Bên trung tâm giám định đang định so sánh tổ hợp đó với số liệu của các phòng thí nghiệm phi pháp kia xem có trùng khớp không, sau đó điều tra thêm tại sao Phạm Sương lại biết được chúng. Nhưng kết quả là không trùng khớp. Nói cách khác, Trường An vẫn còn phòng thí nghiệm bất hợp pháp chưa được tìm ra. Pháp Y Triệu và những người khác không cam lòng, dứt khoát cầm hai con số đến so sánh với cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thẩm tra Đạo Đức Quốc gia. Vì theo suy đoán của chúng ta, những thí nghiệm phi pháp này đều nhằm mục đích tẩy trắng, mà bước đầu tiên là phải thẩm tra đạo đức, sau khi được thông qua mới có thể tổ chức thử nghiệm lâm sàng hợp pháp được. Không ngờ họ thật sự đã tìm ra đấy. Là một phương án trị liệu gen cho một căn bệnh di truyền hiếm gặp của công ty Dược Giai Lương. Nhưng những thứ này không thể định tội được. Lan Khâm thả tài liệu trong tay xuống nói. Tất nhiên là không thể định tội, công ty Dược Giai Lương hoàn toàn có thể dùng hai chữ trùng hợp để giải thích. Nhưng ai bảo chúng tạo nghiệt nhiều làm gì, không chỉ có một điểm này đâu. Mau Lệ nhún vai. Lan Khâm. Còn nữa. Uông Ca, đội trưởng Lan còn nhớ không? Lan Khâm khẽ gật đầu. Ca sĩ hát bóng hình tội lỗi. Đúng, chính là cô ta đó. Ca sĩ có scandal với Phạm Sương, kết quả bị Phạm Sinh Tư bắt cóc cắt lưỡi, cuối cùng nhảy lầu tự sát. Ánh sáng và bóng tối, tội lỗi và đạo đức, thiện và ác, đúng và sai. Bất cứ khi nào nhắc đến hai chữ nhân tính thì sẽ không còn cái gọi là ranh giới kia nữa. Nói thật, giờ nghĩ kỹ lại ca từ của bài hát này chính là hai mặt cuộc sống của cô ấy. Hai mặt cuộc sống. Còn không phải sao, trên sân khấu thì chói lọi, sau hậu trường thì dơ bẩn xấu xa. Tất nhiên không phải cô ta xấu xa mà là Paradise. cô ta là nạn nhân, nhưng cũng không phải chỉ là nạn nhân. Là sao? Lan Khâm nhíu mày. Cái chết của cô ta có một điểm đáng ngờ, hình trước trước đây Tiểu Lý cũng đã từng nói rồi, đội trưởng Lan, anh còn nhớ không? Ý cô là động cơ tự sát ư? Bluetooth trong điện thoại cô ta có thể đã nhận được thứ gì đó. Ở khía cạnh khác, Lan Khâm có thể là trí nhớ cá vàng, nhưng đối với tình tiết vụ án, anh đã nhìn một lần thì không thể quên được. Có lẽ vì dung lượng não bị công việc chiếm hết chăng? Đúng vậy, Bluetooth. Tuy chúng ta không thể kiểm chứng được lúc đó cô ta đã nhận được thứ gì, nhưng không phải là hoàn toàn không có cách đoán ra, nhất là sau khi chuyện của X bị lộ. Mau Lệ trở lại bàn làm việc của mình, cầm ly nước lên uống hai hớp rồi mới nói tiếp. Từ đầu phát hiện ra chuyện này cũng chỉ là vì điều tra vụ của Phạm Xương, nên tiện tay sắp xếp lại quan hệ cá nhân giữa anh ta và Unca thôi. X là tổ chức xuyên quốc gia, vì thế lần này không giống như lần trước nữa, chúng tôi đã kiểm tra cha mẹ và 13 anh em cùng cha khác mẹ của cô ta ở tận Simla rồi. Hóa ra cô ta có một người em gái thân thiết 13 tuổi, có bệnh phổi rất nặng, mà độ tuổi trung bình của bệnh nhân là dưới 20 tuổi. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát Simla, biết được em gái của cô ta đã mất tích từ 4 năm trước rồi. Vì trong nhà có nhiều con nên cha và mẹ kế của cô ta cũng không báo án. Chẳng lẽ là công ty dược Giai Lương? Lan Khâm lập tức kết nối các manh mối lại với nhau. Không sai, chúng tôi đã tìm trong nước thông tin sinh học của em gái cô ta do cảnh sát Simla cung cấp, phát hiện người đó hiện đang ở Trường An, còn có một thân phận đường quốc giả tên là Tô Cống, đang làm tình nguyện viên cho thử nghiệm lâm sàng của một loại thuốc chữa bệnh thuộc công ty dược Giai Lương. Hiệu quả trị liệu rất tốt, nhưng phải dùng trong thời gian dài. Phát hiện ra chuyện này rồi, chẳng phải cũng đã rõ nguyên nhân Unca tự sát rồi sao? Vốn cô ta đã mất đi thứ quan trọng nhất của giọng hát, đối phương còn dùng thuốc của em gái để uy hiếp, trừ nhảy lầu ra thì cô ta làm được gì nữa? Tất nhiên những chuyện này đều là phỏng đoán, không có sức thuyết phục trên tòa, nhưng cũng đủ để đội chuyên án chính thức bắt đầu điều tra công ty dược Giai Lương rồi. Dù sao những thứ như hộ tịch giả cũng là có thật mà. Hơn nữa chuyện này cũng cho chúng ta một mặt suy nghĩ khác, có thể hợp pháp gộp vụ tình nguyện viên thử nghiệm lâm sàng và nạn nhân Paradise lại rồi, đã có Tô Cống và Unca, nhất định sẽ có người thứ hai, thứ ba, hằng hà sa số. Cho đến nay, chỉ riêng Trường Anh thôi đã có ít nhất 30 cặp rồi, vẫn đang xác minh từng cặp một. Bất luận thế nào, công ty dược Giai Lương lần này tuyệt đối chạy không thoát. Mấy ngày nay trên mạng cũng bùng nổ rồi, xuất hiện hoạt động tẩy chay thuốc của công ty này, dù không phải chịu trách nhiệm pháp lý thì cũng phải phá sản thôi. Tất nhiên. Cô ta thấy tâm trạng của Lan Khâm không tốt, vội vàng vỗ ngực nói. Đội trưởng Lan yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chúng ra ngoài công lý. Lan Khâm nhìn Mao Lệ thật sâu, sau đó cũng trịnh trọng gật đầu. Nhất định là thế. Nếu là trước đây, anh nhất định không thể mang lòng tin tuyệt đối để nói những lời này được. Dù sau này mọi chuyện không được như ý muốn, anh vẫn có thể tiếp tục tin vào lưới trời tuy thưa nhưng khó lọc thời cơ chưa đến. Nhưng hôm nay, anh lại hơi hoài nghi. Anh cũng không biết sao mình lại có cảm giác như thế. Vì cái chết của em gái đã giáng cho anh một đòn trí mạng vào niềm tin, hay là vì cảm giác khó chịu xung quanh mấy ngày gần đây chứ? Đúng rồi, cảm giác khó chịu. Nguồn gốc của cảm giác này, một là ông già, một là Lý Trạch Phân. Hai người họ đang mưu tính gì vậy? À, đội trưởng Lan, có chuyện quen nói với anh. Tiêu Lãng Duyệt chạy vào. Là phóng viên điều tra chân vĩ kia ấy, theo tin từ Lạc Dương, hình như đã bị bắt cóc khi ra ngoài chữa bệnh rồi. Lúc nào? Lan Khâm đột ngột đứng lên. Tiêu Lãng Duyệt bị hành động này dọa đến mức lùi về sau hai bước. Mới hai ngày trước, vào nửa đêm, lúc đó anh vẫn còn ở Lạc Dương đấy. Nửa đêm hai ngày trước, hình như chính là lúc ông già và Lý Trạch Phân. Đáp án đã rõ. Tại sao? Họ đang làm cái quái gì vậy? Nhắc mới nhớ, dường như Lý Trạch Phân cố tình trốn tránh mình và ông già thì phải. Hai ngày nay cũng đã hoàn toàn mất liên lạc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này? Nếu Lý Trạch Phân dùng thủ đoạn kỳ lạ là điều dễ hiểu, nhưng một quân nhân chính thống như ông già sao lại tham gia vào được? Phải chẳng đằng sau vụ án này? Lan Khâm sợ đến toát mồ hôi lạnh. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lan Triết nhưng không ai nghe. Anh lại gọi cho Lý Trạch Phân, điện thoại đã tắt máy. Lan Khâm sững người, trong khoảnh khắc thậm chí quên cả hít thở. Đội trưởng Lan. Đội trưởng Lan. Đội trưởng Lan. Tiêu Lãng Duyệt vỗ một cái lên vai anh, khiến anh giật mình tỉnh lại. Anh không sao chứ? Hay là về nghỉ ngơi một chút đi. Bên đây đã có chúng tôi rồi, nếu phát hiện ra gì nữa sẽ lập tức báo cho anh biết. Sức khỏe là tiền đề để điều tra mà, anh mà ngã xuống trước thì không làm được gì nữa đâu. Vẻ mặt Tiêu Lãng Duyệt tràn đầy lo lắng. Lan Khâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, không nói tiếng nào. Không biết cảnh tượng này đã kéo dài bao lâu, trong khoảnh khắc màn hình điện thoại sắp tự động tắt đã đột nhiên sáng lên. Là một tin nhắn WeChat mới, người gửi là Lan Triết. Lo cho bản thân con đi, đừng lo lắng lung tung. Chuyện ở Lạc Dương cha sẽ lo. Nhận được hồi âm của Lan Triết, cả cơ thể căng cứng của Lan Khâm cuối cùng cũng thả lỏng, nhưng trái tim vẫn treo lơ lửng. Anh cảm thấy, vẫn luôn cảm thấy rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Lý Trạch Phân mở mắt ra dưới ánh sáng chói đến mức có thể gọi là ô nhiễm ánh sáng. Ô nhiễm ánh sáng là do sử dụng ánh sáng nhân tạo không hiệu quả hoặc không cần thiết. Về con người còn chưa kịp tập trung lại, một cảm giác cực kỳ buồn nôn lập tức khiến cô ngã ra bên cạnh giường nôn. Không có sao chứ? Một bóng người ngồi trên ghế gần đó lập tức chạy tới, đỡ lưng cô rồi nhẹ nhàng vuốt. Có cần mẹ gọi ngự y tới không? Ngự y. Sau khi đè được cơn buồn nôn xuống, Lý Trạch Phân khàn giọng cố nói ra hai chữ. Không đợi câu trả lời của Lý Trạch Phân, cơn mê man cắt quãng đã kết nối được với suy nghĩ của cô. Con đang trong cung sao? Cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Hơi nóng trong cuống họng khiến cô vô thức cầm lấy ly nước trên tủ đầu giường, nhưng vừa chạm môi vào thành ly, động tác đã lập tức dừng lại. Lông mày cô từ từ trao lại, ánh mắt tối sầm xuống. Đúng vậy, con ngất xỉu một mình ở nhà. Là trợ lý Chu phát hiện ra, sau đó cô ta đã lập tức liên hệ cấm quân đưa con tới Thái Y Viện. Con hôn mê 3 ngày rồi, làm mẹ sợ chết khiếp. Cũng may ngự y chỉ bảo con bị lao lực quá sức, tuy vậy vẫn phải kiểm tra tổng quát mới hoàn toàn loại bỏ những khả năng khác được. Mẹ đang suy nghĩ xem có để họ làm không, định đợi con tỉnh lại rồi mới nói. Bà để ý Lý Trạch Phân cầm ly nước nhưng không uống. Sao vậy, nước lạnh quá à? Lao lực quá sức sao? Lý Trạch Phân nhìn làn nước trong vắt phản chiếu ánh nắng trong ly, nhếch khóe miệng rồi đặt lại lên tủ đầu giường. Hình như có gì đó là lạ, như bị hạ độc vậy. Bờ môi cô hơi mím lại, sắc mặt càng tái nhợt hơn trước. Trái tim Lý Tổ Ngọc như bị túng chặt. Vậy mẹ sẽ đổi ly khác cho con. Bà lập tức cầm ly đứng lên. Có lẽ là do 3 ngày chưa ăn gì nên vị giác có vấn đề thôi. Khó chịu lắm à? Có đau không? Hay là để mẹ sắp xếp cho con kiểm tra chi tiết, nội soi dạ dày hay gì đó nhé? Không cần. Lý Trạch Phân nhanh chóng từ chối. Động tác cầm ly nước của Lý Tổ Ngọc khựng lại, không biết vì hành vi của con gái mà nghĩ đến chuyện gì, giọng điệu trở nên nặng nề hẳn. Nếu con không muốn uống nước trong máy đun thì mẹ sẽ mang ấm nước ở nhà vào nấu cho con, như thế tốt cho dạ dày. Trong lời nói dường như có điều gì đó. Cảm ơn mẫu thân. Công việc của con. Bà ngập ngừng thăm dò, thấy vẻ mặt của Lý Trạch Phân không có gì khác thường mới nói tiếp. Hay là xin nghỉ phép đi, nghỉ ngơi vài tuần, tuổi còn trẻ cũng không nên phí hoài quá. Lý Trạch Phân ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Lý Tổ Ngọc, không đáp mà hỏi ngược lại. Con trực tiếp được đưa đến Thái Y Viện sao? Đúng vậy. Lạc Dương không giống với Trường An, vẫn có khả năng bị nhận ra nếu đi đến bệnh viện bình thường. Đúng lúc mẹ ở đây chăm sóc ông ngoại thái tử của con, họ cũng trực tiếp mang con tới. Sao Chu Hiểu Lệ lại phát hiện được con? Thấy Lý Trạch Phân còn rất nhiều nghi hoặc, Lý Tổ Ngọc buông ly nước xuống, ngồi lại cạnh giường từ từ trả lời. Mẹ cũng đã hỏi rồi, bảo là đã định thời gian yết kiến hoàng tổ mẫu nhưng không liên lạc được với con, vì thế cô ta đến chỗ ở tìm con. Bà cẩn thận suy nghĩ về lỗ hổng trong lời nói này. Con đưa chìa khóa dự phòng cho cô ta. Sao có thể? Nhưng trong miệng cô lại phát ra một tiếng mơ hồ. Vậy à? Tuy rằng lần này là giúp con, nhưng sau này? Lý Tổ Ngọc tìm từ một chút. Cá nhân mẹ nghĩ cô gái này còn quá trẻ, không so được với Trần Kiến. Công việc của sự vụ quan là thế thì không nói, nhưng trợ lý cũng không cần quá thân thiết đâu. Thấy ánh mắt mơ hồ của Lý Trạch Phân, Lý Tổ Ngọc thầm thở dài trong lòng. Cũng do mẹ, đáng lẽ mẹ nên chuyển đến ở chung với con, như thế ít ra có thể chăm sóc được cho con. Lý Trạch Phân không đáp lại. Lý Tổ Ngọc kiến hảo tụ thu. Thôi con cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi, có chuyện gì thì bấm chuông. Mẹ về lấy ấm đun nước và giặt quần áo con thay ra đã. Thấy được rồi thì thu tay, chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc. Lý Trạch Phân không ngăn Lý Tổ Ngọc quyết định như thế, vì cô biết rõ ràng bà chỉ đang lo lắng, mặc dù cô thật lòng không hoan nghênh sự lo lắng và quan tâm này cho lắm. À đúng rồi, ông ngoại thái tử của con ở phòng bệnh cách vách đấy, khi nào con thấy khỏe thì sang đó thăm một chút đi. Nói sao đây, lần này ông ấy hay rét rẹt. Lời chưa nói hết, nhưng ý tứ trong đó đã quá rõ ràng rồi. Lý Trạch Phân ngoan ngoãn gật đầu, tiện thể giấu điều gì đó đang hiện lên trong đáy mắt. Sau khi Lý Tổ Ngọc đi khỏi, Lý Trạch Phân lấy điện thoại trên đầu giường xem qua. Dù không để lại bất cứ dấu vết gì nhưng trực giác của Lý Trạch Phân cho cô biết rằng điện thoại chắc chắn đã bị đụng vào. Nội dung bên trong hẳn đã bị đọc hết, thậm chí còn có một vài chương trình lạ được cài đặt. Cô lại liếc nhìn ly nước trên tủ đầu giường, sau đó làm như không phát hiện ra gì, mở phần mềm cục điều tra lên, đăng nhập tài khoản và mật khẩu rồi mở xem tiến triển vụ án. Lý Trạch Phân chỉ ngủ có 3 ngày, nhưng khi lật xem tài liệu lại như đã bỏ lỡ mất mấy quý trong năm vậy. Rõ ràng là trước đó chỉ mới phát hiện ra phòng thí nghiệm phi pháp đầu tiên, giờ xem lại thì cuộc điều tra toàn quốc đã dốc lực rút được cả gốc của X rồi. Tất cả bao gồm các tầng thành viên, con đường chúng vận chuyển tiền, đối tượng chúng giao dịch, những quan chức cấp cao mà chúng thông đồng và kẻ đứng sau ủng hộ nhiều nhất công ty dược Giai Lương. Công việc của cảnh sát đã hoàn toàn chuyển từ điều tra sang truy bắt và niêm phong. Nhiều quan chức cấp cao, cấp thấp và lãnh đạo của các công ty doanh nghiệp lớn đều bị cảnh sát mời đến uống trà, lòng dân tràn đầy căm phẫn, dư luận dậy sóng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cả Đường Quốc đã thay đổi chóng mặt. So với hơn 20 năm trước, cảnh sát không hề biết ít đã làm gì, trước mắt đã tiến triển nhanh đến chóng mặt, giống như một người xuyên việt đến tương lai nhìn đáp án, sau đó trở về trực tiếp giao cho cuộc điều tra vậy. Việc của cảnh sát chỉ còn là lần lượt xác minh rồi bắt từng kẻ một. Hoặc nói cách khác, không phải là nhìn đáp án, mà là lộ đề. Vậy thì chuyện lộ đề này đã bắt đầu từ khi nào? Không bàn đến chuyện 10 năm trước X đã bị phát hiện với tư cách là một tổ chức buôn bán ma túy, lần đầu tiên cảnh sát chính thức để ý đến chúng là vụ Phạm Phù bị ngộ hại và cái chết của Seth. Có rất nhiều cách để giải quyết bằng chứng của Phạm Sương để lại trong điện thoại cha anh ta, nhưng hết lần này tới lần khác, X như một đoạn mạch trong CPU vậy, chọn những cách khiến cảnh sát chú ý nhất, chọn Seth có liên quan đến cái chết của Anthony, để Seth lưu lại ảnh chụp vết cắt sau khi giết người, còn cố ý để Seth ra trước mặt cảnh sát rồi lại diệt khẩu hắn trước mặt Lý Trạch Phân. Đoạn mạch hay còn gọi là chập mạch á, là hiện tượng mạch bị lỗi gây ra thiệt hại cho chính sản phẩm. Vụ Tiêu Cừu giết người ở tàu điện ngầm có thể là không kiểm soát được, nhưng dẫn đến việc thức ăn gia súc là nguyên nhân gây ra mọi chuyện thì rất khó nói không có điểm nào đáng ngờ được. X đã hoạt động bình an vô sự hơn 20 năm rồi, sao lại bị một công ty tiêu hủy xác động vật nhỏ làm cho bại lộ được chứ? Rõ ràng quan hệ hợp tác này đã bắt đầu từ 6, 7 năm trước rồi cơ mà. Sau đó chính là cái chết của Lan Huệ. Vì một tên phản bội tầm thường mà lãng phí cả một đống hàng, lại còn cho nổ cả tòa nhà. Hành vi này, nếu gạt cảm xúc cá nhân sang một bên thì là rất ngông cuồng. Thậm chí trong mắt của Lý Trạch Phân, đặt bom tòa nhà cũng chỉ là thuật che mắt. Nếu để che giấu phòng thí nghiệm dưới đất thì chuyện này chẳng khác nào là giấu đầu lòi đuôi cả. Sau khi sâu chuỗi hết thảy lại với nhau, lập tức xuất hiện cảm giác ít đang tự đào hố chôn mình. Lý Trạch Phân không nghĩ đây là đấu đá nội bộ hoặc là công lao của kẻ nằm vùng vô danh nào đó. Vì những chuyện đã bị lộ rất khó để người bình thường nhận ra, nhưng cô không thể không phát hiện ra được vì một lý do thái tử đang bệnh nặng. Lý Trạch Phân không hề muốn hoài nghi như thế. Nhưng so với mối quan hệ thân tình ít ỏi đến đáng thương này, bản chất cô lại là một người lý trí đến cực hạn, hay nói cách khác là một người máu lạnh đến cực hạn. Nếu não của Mao Lệ đi đúng hướng, ít đã tự mình bệnh toàn bộ các ngành công nghiệp đen ở Đường Quốc thành một sợi dây thừng rồi. Nếu muốn ngăn chặn hay giảm thiểu tối đa những tác hại của sự thống trị độc tài này, phải dùng một sức rất lớn để nắm đằng sau sợi dây, kìm chặt nó lại. Là ràng buộc, nhưng cũng là chấp cờ giả. Cờ giả là hoạt động bí mật tiến hành bởi các chính phủ, các tập đoàn hoặc các tổ chức, được thiết kế để xuất hiện như thể nó được thực hiện bởi các đơn vị khác. Tên cờ giả bắt nguồn từ khái niệm quân sự là treo cờ giả. Trong thủy chiến, tàu nước A sẽ treo cờ nước B và tấn công tàu nước C, đổ tội cho nước B và kích động hai nước B và C đánh nhau. Cái bóng có thể vô tình tràn lan bất cứ đâu, nhưng nếu để nhiều cái bóng liên kết với nhau thành một mảnh thì cần phải có ánh sáng. Rốt cuộc, ngoài dưới chân ánh sáng cũng chẳng còn chỗ nào hoàn hảo hơn để cái bóng xuất hiện cả. Ánh sáng càng mạnh thì cái bóng càng tối, và ngược lại. Tựa như bản thân Lý Trạch Phân vậy. Khi ánh sáng dần đi về phía cuối hành trình của nó, tất nhiên việc giải quyết cái bóng sau lưng mình chính là việc ưu tiên hàng đầu. Vì có một cửa sổ thời gian rõ ràng như thế, nên mới có tốc độ điều tra nhanh như bị lộ đề thế kia. Chuyện đã đến nước này, người ra đề là ai đã rõ. Nghĩ đến đây, Lý Trạch Phân không khỏi nở một nụ cười khổ. Đầu tiên là kéo Lý Tổ Ngọc đến bên cạnh, sau đó là để Lý Trạch Thâm nói ra những câu gần như là uy hiếp kia, tiếp đến mắt nhắm mắt mở để người vào cung. Tình huống thế này, cô phải tự gọi mình là châu chấu đá xe hay sao đây? Cô có nên cảm thấy may mắn không? May là ly nước đó chẳng qua chỉ là thuốc mê, may là mình chỉ bị ép nghỉ ngơi thôi. Lý Trạch Phân nghĩ đến những lời Lý Tổ Ngọc đã nói trước khi đi, cân nhắc những yếu tố khác thường trong đó rồi xuống giường, chỉnh trang lại cho gọn gàng rồi rời khỏi phòng bệnh. Chưa đi được mấy bước thì điện thoại đã vang lên một tiếng. Lý Trạch Phân dừng lại liếc nhìn, là tin nhắn của Lan Triết gửi tới. Ông không sử dụng bất kỳ mật mã nào, cũng không ngụy trang gì hết, chỉ gửi thẳng nội dung vào tin nhắn. Cứ điểm bị phát hiện, người bị mang đi rồi. Chỉ có 5 chữ ngắn ngủi nhưng dường như chứa đầy sự bất lực, tang thương và tuyệt vọng. Ông thì sao? Lý Trạch Phân kiểm soát biểu cảm của mình, gửi tin nhắn trả lời. Tạm thời cách chức. Lan Khâm đâu? Ngoài mặt không có gì, nhưng hẳn là bị theo dõi rồi. Vậy à? Vậy dừng tại đây đi, lúc trước là tôi đã hành động liều lĩnh, liên lụy đến Trung tá Lan rồi, rất xin lỗi. Dòng chữ đối phương đang nhập xuất hiện trong khung chat vô số lần, nhưng cuối cùng Lý Trạch Phân vẫn không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Cô đợi 3 phút sau đó thở phào nhẹ nhõm, di chuyển ngón tay lạnh như băng, chặn hết tất cả phương thức liên lạc của hai cha con Lan Khâm và Lan Triết. Sau đó, cô đẩy cửa phòng bệnh sát vách. Cháu gái chỉ, tham kiến thái tử điện hạ. Đã đến rồi à? Đó là một giọng nói già dặn gấp bội so với trong trí nhớ. Phải mất một lúc lâu, Lý Trạch Phân mới xác nhận được ông già nằm trên giường sống qua ngày bằng ống nuôi ăn kia chính là thái tử trong trí nhớ của mình. Rõ ràng chỉ mới hơn nửa năm từ lần cuối gặp nhau ở Hoàng cung Trường An, giờ thái tử đã gầy đến mức làn da nhăn nhúm lại. Tóc đã bị cạo hết sạch, cánh môi trắng bệch, xương quai xanh dưới cổ áo bệnh nhân nhô cao. Đôi mắt uy nghiêm năm xưa giờ đã sâu hoắm, bị một lớp màng màu vàng đục bao phủ, đồng tử không tập trung, có lẽ đã sắp không nhìn thấy gì nữa. Ống được dẫn xuyên qua mũi để vào dạ dày, dùng khi một người có vấn đề về nuốt hoặc quá bệnh không thể tự ăn một mình. Mạng ông cũng chẳng còn lâu nữa. Đây là đáp án mà những người đến thăm đều có thể dễ dàng nghĩ ra. Kỹ thuật ở Thái Y Viện đứng hàng đầu thế giới, nhưng nhiều lắm cũng chỉ cho ông thêm vài con số lẻ nữa mà thôi. Lý Trạch Phân không biết nên dùng tâm trạng gì để đối mặt với thái tử, dù là với tất cả những hành động của ông hay là với bệnh tình nguy kịch này. Vì thế cô không bày ra biểu cảm gì, cũng không nói gì, đứng im bất động ở góc tường nhìn ông. Đôi mắt đục ngầu của thái tử chuyển động, phải mất một lúc lâu mới tập trung chính xác vào Lý Trạch Phân được. Ông khẽ cười. Cái tính này của con đúng là không thay đổi chút nào. Lý Trạch Phân không trả lời, dường như cứ định im lặng mãi thế này. Sao vậy, nếu như đã đến rồi? Thái tử vừa nói vài chữ đã hơi thở hổn hển, nhưng vẫn cố che giấu, để nói được rõ ràng nên nói rất chậm. Không định nói gì sao? Ánh mắt Lý Trạch Phân lóe lên, nhưng ngay sau đó đã trở lại dáng vẻ không hề gợn sóng như trước. Cô im lặng đi về phía thanh treo truyền dịch, lướt mắt qua thái tử rồi nhìn những giọt nước đang tí tách rơi trong bình, khẽ cau mày. Hoặc, con không định hỏi gì sao? Thái tử nói tiếp. Nếu con hỏi... Lý Trạch Phân dời sự chú ý ra khỏi những giọt nước. Điện hạ sẽ nói sao? Trong mắt cô từ từ hình thành một tầng băng, màu mắt trở nên đục lại. Chuyện tới nước này rồi, kết cục đã định, tất nhiên ta sẽ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận. Biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết. Kết cục đã định. Lý Trạch Phân lặp lại từng chữ một, cuối câu gằn một tiếng. Năm đó điện hạ cũng nói như thế với mẫu thân ư? Cô hỏi. Thái tử rời mắt lên trần nhà, nói với giọng khang khang. Vậy thì phải xem ý của con là gì mới được. Điện hạ đã làm gì, ý của con là như thế đấy. Nghe Lý Trạch Phân nói thế, chẳng hiểu sao thái tử lại bật cười. Ta chẳng làm gì cả. Vẻ mặt của Lý Trạch Phân lạnh xuống, giọng nói cũng trầm lại. Đúng vậy, chẳng làm gì cả. Ở địa vị đó thì cần làm gì nữa? Chẳng cần làm. Ha ha ha, khụ khụ khụ. Thái tử cười đến điên dại, cơ thể không chịu nổi bắt đầu ho, cả giường bệnh đều rung lắc. Khụ khụ khụ khụ, con nhóc này, ta nghĩ con cũng hiểu mà, chuyện trên đời này không phải đều là đen và trắng. Đứng ở vị trí cao hơn người khác, giải quyết công việc cũng khác. Chớ suy nghĩ linh tinh. Dường như thái tử đã xem sự im lặng của Lý Trạch Phân thành một sự tán thành. Nghỉ ngơi một thời gian đi, đến khi mọi chuyện qua rồi thì mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có thôi. Lý Trạch Phân không đồng ý, cũng không từ chối đề nghị của thái tử, chỉ đột nhiên hỏi. Chân Vĩ đang ở đâu? Chân Vĩ? Phóng viên điều tra của sự thật, người mà Trung tá Lan đã mang đi. Thái tử suy nghĩ một lúc lâu. À, phóng viên đó à? Tất nhiên là đang nghỉ ngơi ở một chỗ thích hợp rồi. Nghỉ ngơi bao lâu? Giống như con, nghỉ đến khi mọi chuyện kết thúc sao? Hay là nghỉ ngơi đến vĩnh viễn? Vậy phải xem thái độ của cậu ta nữa. Trên đời này, không phải thứ gì cũng hợp để lộ ra dưới ánh đèn cả. Hợp với dư luận sẽ giúp xã hội phát triển, nhưng trái với dư luận sẽ phá hủy hết thảy đấy. Con cũng đã biết đạo lý này từ chuyện Cao Kiển kia rồi, sau này chớ đụng vào nữa. Nếu quá nhiều, xã hội sẽ không gánh nổi. Xã hội này mong manh hơn con nghĩ nhiều. Đã như thế, Lý Trạch Phân nhẹ nhàng nắm lấy ống truyền dịch bằng đầu ngón tay. Cần gì phải tế ích ra? Để lộ chuyện thí nghiệm trên người không làm dư luận hỗn loạn sao? Sự hỗn loạn thích hợp là điều cần thiết cho hành trình phát triển. Hình thái thế giới hiện tại đã khác với 30 năm trước. Nếu đường quốc muốn tiến về phía trước thì nhất định phải chặt bỏ những cái cây có rễ thối, làm thịt những con sói độc địa, chừa khoảng trống cho trăm hoa đua nở chứ. Tất nhiên ta biết tuy con hỏi thế, nhưng điều con quan tâm không phải là những con sói đó, mà là chúng đã bắt đầu như thế nào. Chúng có thể phá vỡ thế độc tôn và phát triển chỉ trong 20-30 năm như thế, tất nhiên phía sau cũng có những thứ không thể đưa ra ngoài ánh sáng được. Tuy chúng không sạch sẽ nhưng vẫn là vũ khí đối ngoại, ô dù đối nội tốt, là thứ đường quốc cần có, vì thế ta mới có thể bỏ mặc, những lúc cần thiết thì giúp chúng một chút. Để chúng không bị chết yểu. Đầu ngón tay Lý Trạch Phân bắt đầu chà xát vào ống truyền dịch. Chắc chắn con không chấp nhận chuyện ta nói như thế. Nhưng thử nghĩ từ góc độ khác mà xem, Nếu việc sinh lão bệnh tử của một công dân phải phụ thuộc vào dược phẩm của nước ngoài, chuyện này sẽ kinh khủng đến mức nào đây? Mẫn Đế ngu ngốc, những năm 70-80 đã bế quan tỏa cảng, tránh đi cách mạng công nghiệp, hoàn cảnh lúc ấy của chúng ta y hệt như vừa chiến tranh xong vậy. Còn quá nhỏ, không trải qua những năm tháng đó nên không hiểu đâu. Thụy hiệu của một số vị quân chủ phương Đông. Đại khái thì thụy hiệu là tên được đặt sau khi chết, những vị vua chịu sự nhục nhã và ưu quốc đến chết thường sẽ được đặt thụy hiệu này. Ông ta không cho Lý Trạch Phân có cơ hội phản bác. Tất nhiên con cũng sẽ nói con đường phát triển không nên dựa vào việc nối giáo cho giặc được. Nhưng con nghĩ kỹ lại đi, không có chúng thì những tội ác như buôn bán ma túy, bắt cóc, bóc lột tình dục, thí nghiệm trên người sẽ không tồn tại ư? Chớ quên ít trong miệng con là một tổ chức tội phạm quốc tế đấy. Những gì mà công ty dược Giai Lương đã làm cũng chỉ là một bộ phận trong nước đã bị kiểm soát của chúng mà thôi. Họa hề phúc sở ý, phúc hề họa sở phục, thiện và ác đều giống như nhau cả. Ta nghĩ con hẳn cũng hiểu chuyện này. Nếu cái ác không thể biến mất thì thay vì để nó sinh sôi ở một nơi không ai hay biết, sao không nhét nó vào dưới đôi cánh của cái thiện, phục vụ cho cái thiện, như thế chẳng phải hay hơn nhiều sao? Đúng, ta không phủ nhận cảnh ngộ thê thảm của những nạn nhân, nhưng còn những người sẽ được thuốc đấy cứu thì sao? Con đứng trong biển người mênh mông, tất cả những gì con thấy chỉ là những người đang buồn hoặc đang vui mà thôi. Nhưng những người ở địa vị cao hơn thì lại không thể như thế, thứ mà chúng ta thấy chính là một tổng thể được gọi là quốc gia. Một câu nói của Lão Tử, nghĩa là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ dựa của họa. Huống hồ có lẽ con không nghe lọt tai, nhưng đa số người bị hại đều sinh ra trong phòng thí nghiệm cả, giá trị cá nhân của họ khác với giá trị cá nhân của những công dân bình thường. Cũng giống như những loài vật hoang dã và vật nuôi vậy. Ông ta hơi dừng lại. Những khái niệm tội phạm có thể khống chế được và quản lý bền vững thời đó cũng là tiền đề cho vết chân châu chấu Giai Lương kia ra đời đấy. Khái niệm này đã tồn tại trong 30 năm, theo thời đại mới nó cũng giống như những người già như ta, đã đến lúc phải về hưu rồi. Vì thế nó cũng phải có ngày sụp đổ thôi. Những người bình thường cần phải thấy mới đủ cho một kết quả mới được. Còn về lý do đằng sau kết quả đó, tiền thân của kết quả đó thì không cần để mọi người biết làm gì. Dù tất cả những chuyện này chỉ là hành động của tôn thất Lý Đường chúng ta thời trước, nhưng nếu thả ra nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn với đời trẻ, nhất là trữ vị của Tiềm Chi. Trong số những người đồng trang lứa, quan hệ giữa con và Tiềm Chi là tốt nhất, con cũng không biết thấy nó và Đông Cung bị liên đới đúng không? Còn cả mẫu thân con nữa, toàn bộ hoàng thất chỉ có mình nó đạp chân vào ngành dược. Từ trước đến nay, hoàng thất đều có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, xảy ra chuyện, ngoài mẫu hoàng và ta thì nó sẽ trở thành cái bia sống đầu tiên. Cách gọi trung lập tước vị dành cho người đã được chính thức chọn lựa để sau này nối ngôi hoàng đế hay quốc vương của khối Đông Á. Sau đó là Thiệu Nhi, Tiềm Chi, còn có con nữa. Con đừng quên nửa dòng máu đang chảy trong người mình, hơn nửa nghề con đã chọn, đó đều là những điểm nhạy cảm. Trước đến giờ dư luận chỉ muốn tìm kích thích, không quan tâm đến sự thật, nếu hấp tấp lợi dụng nó chỉ tổ dẫn lửa thiêu thân thôi. Đến lúc đó đừng nói là bản thân con, ngay cả người bên cạnh con đều không được sống yên. Con thật sự mong muốn như thế ư? Ta không còn sống được bao lâu nữa, không quan tâm những chuyện xảy ra sau này. Chuyện đó có ảnh hưởng gì được đến ta nữa đâu. Sự bốc đồng của con cuối cùng sẽ chỉ khiến những người con quan tâm bị hại. Nhóc con, từ bỏ đi. Mẫu hoàng đã rất già rồi, bà ấy không chịu nổi chuyện gì nữa đâu. Ta không mong chân trước ta đi, chân sau lại là bà ấy, cũng không mong bà ấy ở tuổi đó rồi mà vẫn phải chứng kiến cả nhà mình gặp chuyện. Chuyện của Cao Kiển đã khiến bà ấy bệnh một tháng ròng, con cũng biết mà đúng không? Trong đầu Lý Trạch Phân vô thức muốn nghĩ không liên quan gì đến tôi, nhưng khuôn mặt hiền hòa của bà cụ lại thoáng hiện ra, bà dịu dàng xoa đầu cô không thể thốt ra được gì. Cứ để chuyện này trôi qua thế sao? Còn Anthony thì sao? Cô bất chấp nói ra cái tên gần như là cấm kỵ này. Thái tử cau mày suy nghĩ một lúc lâu để nhớ ra người này là ai. Con nói cha đẻ của con đấy ư? Không lẽ con nghĩ cái chết của nó có liên quan đến hoàng thất? Người được lợi sau khi ông ấy chết là hoàng thất Lý Đường. Lý Trạch Phân chỉ ra sự thật. Sau khi Anthony chết, tên trên bằng sáng chế độc quyền từ một biến thành hai, ngoài Canada, Mỹ còn có thêm Đường Quốc. Con nghĩ hoàng thất sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế sao? Dưới ánh mắt của những người sáng suốt đều nhìn ra người có lợi ích nhiều nhất, vẫn bất chấp giết nó ư? Giọng điệu ông ta bớt ôn hòa đi. A chỉ, bất kể thế nào ta cũng là chú của mẹ con. Ta không tán thành mối quan hệ giữa nó và cha đẻ của con, nhưng cũng không ti tiện đến mức làm ra loại chuyện giết người như thế. Nếu ta thật sự muốn tách chúng ra, có biết bao thủ đoạn không cần thấy một giọt máu đâu. Cha đẻ của con chỉ hy sinh trong cuộc tranh chấp lợi ích của các thế lực mà thôi. Bản thân con cũng là cảnh sát hình sự, cũng nên nhận ra nhóm nghiên cứu của nó vốn là khách quen của ít. Lúc đó trùng hợp bị túng lấy nhược điểm này, bọn nó đuối lý mới nhường đứa con quý giá của mình về nước đấy. Nhắc tới chuyện năm đó, giọng điệu của ông ta càng ngày càng xấu đi. Chứ không thì con nghĩ thế nào? Câu trả lời của thái tử không khiến Lý Trạch Phân bất ngờ, cô chỉ cảm thấy hơi châm chọc. Rốt cuộc thì lý do cho bước ngoặt cuộc đời cô lại là một câu trả lời mơ hồ như thế, giống như chuyện sinh tử của Anthony vậy, trên đời này, những thứ đó không quan trọng đến mức không ai thèm truy cứu. Nếu giờ mình hỏi lại một câu vậy còn Lan Huệ kia, 80% thái tử sẽ trả lời rằng Lan Huệ là ai? Tất cả mọi người đều chỉ như hạt muối trong đại dương, dù là mình, là Anthony, là Lan Huệ, hay thậm chí cả bản thân thái tử. Ngay cả khi thái tử lập tức chết đi, sau quốc tang vài ngày, cả thảy đều sẽ trở về như bình thường đúng không? Tự như sau khi dẹp loạn được ít, mọi thứ cũng sẽ về lại quỹ đạo vốn có. Lý Trạch Phân lại nhìn ống truyền dịch trong tay mình. Có ai thật sự quan tâm đến chuyện thái tử đã chết như thế nào không? Có ai thật sự muốn biết sau lưng công ty dược giai lương kia là thứ gì không? Cái gọi là chú ý cũng chỉ là sự cao hứng nhất thời, thú tiêu khiển sau bữa ăn, niềm vui khi được gõ bàn phím mà thôi. Đã như thế, nếu đã như nhau thì thứ gọi là thái bình. Công chính. Ánh mắt cô trượt từ ống truyền dịch xuống cây kim đang cắm trong tay thái tử, ngón tay cũng từ từ trượt xuống. Lúc sắp đụng phải cây kim, cô đột nhiên dừng lại như thể đã bị ai đó bắt được. Còn người Lý Trạch Phân co lại, cô thu tay về. Cô nhẹ nhàng khép mắt lại, xua đuổi khuôn mặt phiền phức kia đang luẩn quẩn trong tâm trí mình. Được rồi, đã là ngọn nến trước gió rồi, cần gì phải vẽ vời thêm tội giết người thân, khiến hình tượng vốn đã xấu nay còn xấu hơn trong lòng tên kia chứ. Còn chân tướng thì... À, cô lùi về sau nửa bước, chắp tay trước ngực hành lễ. Ý tứ của Điện Hạ, chị đã hiểu rõ. Chị sẽ như mong muốn của Điện Hạ, cấm túc trong nội cung cho đến khi mọi chuyện yên ổn. Nếu Điện Hạ không còn gì phân phó nữa thì chị xin cáo lui trước. Thái tử nhìn Lý Trạch Phân thật sâu, sau đó ánh mắt rơi vào cây kim trên tay mình, hít sâu một hơi. Được, con về nghỉ ngơi đi. Chỉ, cáo từ. Lý Trạch Phân ngã bệnh. Vốn cứ nghĩ chỉ là lao lực, sau khi ngủ 3 ngày thì rất nhanh có thể xuất viện rồi. Người y trưởng cũng đã nói chắc như đinh đóng cột như thế với Lý Tổ Ngọc. Lý Tổ Ngọc cũng đã sắp xếp hết để sau khi hai mẹ con xuất viện sẽ được nghỉ ngơi. Ai ngờ Lý Trạch Phân vừa đến phòng bệnh sát vách thăm thái tử xong, trở về đột nhiên bắt đầu thượng thổ hạ tả, phát sốt. Lúc Lý Tổ Ngọc về nhà mang ấm đun nước và thay quần áo quay lại, Lý Trạch Phân đang ngồi trong toilet nôn chua. Vì cửa phòng toilet bị khóa trái nên Lý Tổ Ngọc không vào được, chỉ có thể đứng ngoài lo lắng nghe tiếng động đau khổ của cô trong đó. Ngự y bị bà gọi đến chỉ có thể cách một cánh cửa hỏi những câu như ngài cảm thấy thế nào? Nôn ra thứ màu gì? Nhưng tất nhiên Lý Trạch Phân căn bản không thể thốt ra được lời nào cả. Lý Tổ Ngọc và bác sĩ đi đi lại lại như kiến bò chảo nóng bên ngoài, lo lắng đến mức định gọi cấm quân tới hỗ trợ phá cửa, nhưng đúng lúc đó ổ khóa đã lạch cạch một tiếng rồi mở ra. Lý Trạch Phân tái nhợt đi ra, bước chân mông lung, ánh mắt choáng váng, nếu không có Lý Tổ Ngọc nhanh tay đỡ cô thì vừa bước ra khỏi cửa cô đã ngã xuống đất mất rồi. Lý Tổ Ngọc vịn lấy cô, cảm thấy người cô đang nóng hầm hập. Độ nóng truyền từ lòng bàn tay đến khi trong lòng bà hốt hoảng, hoàn toàn không để ý đến đề nghị của Lý Trạch Phân trước đó nữa, lập tức sắp xếp một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện bao gồm cả soi dạ dày. Lý Trạch Phân không thể, hoặc vì một nguyên nhân nào đó mà cũng không phản đối quyết định này của Lý Tổ Ngọc. Kết quả kiểm tra cho thấy Lý Trạch Phân có một tổn thương rất nhỏ trong cuống họng, chưa rõ nguyên nhân, đồng thời vết thương ở bụng mấy tháng trước cũng đã xuất hiện một triệu chứng viêm bên trong. Loại bệnh này không nặng cũng không nhẹ, nhưng phải nằm viện lâu dài để tránh bất cứ trường hợp ngoài ý muốn nào phát sinh, cũng giảm bớt lệnh cấm túc phiền phức của thái tử. Dường như cuộc nói chuyện với thái tử đã thật sự khiến cô buông bỏ ý định lúc trước, cô cứ thế ngoan ngoãn ở lại. Mỗi ngày đều đọc sách, chơi game, tâm sự với Vũ Nguyệt đến thăm bệnh hoặc chơi cờ với Lý Tổ Ngọc. Trương Nghĩa Vũ đọc tin liên quan đến vụ án X của Hoàng Thất thì cô hoàn toàn không còn quan tâm đến tiến độ điều tra của cảnh sát nữa, ngay cả phần mềm nội bộ của cuộc điều tra suýt chút nữa cũng bị gỡ cài đặt. Trái lại là Vũ Nguyệt lại sợ cô rảnh rỗi, cả ngày chạy tới kể những tin đồn không biết nghe từ đâu ra của ít, sau đó rình rập bảo Lý Trạch Phân phân tích, bảo là dùng để làm tư liệu sống cho tác phẩm đề tài điều tra hình sự tiếp theo của mình. Cuộc sống như thế kéo dài hơn 10 ngày, công ty dược giai lương bên ngoài kia đã chuyển từ tình nghi phạm tội thành chứng cứ xác thực. Các giám đốc điều hành chi nhánh và trụ sở chính, từ khi bắt đầu phát triển thuốc và thử nghiệm lâm sàng đều lần lượt đến đồn cảnh sát địa phương tiếp nhận thẩm vấn, 10 người đi vào đã có 8-9 người không trở ra nữa. Mọi thứ đã lên men quá lâu, mối quan tâm của mọi người cũng có sự thay đổi. Từ những lời thù địch, chửi rủa ban đầu, dư luận dần biến thành những lời đàm tiếu không liên quan nữa. Thậm chí còn có một số blogger nhàm chán, khởi xướng một cuộc bỏ phiếu để cư dân mạng xem những quan chức và giám đốc cấp cao nào sẽ bị sa thải hôm nay, và khi nào thì Triệu Lương tổng giám đốc của công ty dược giai lương mới bị bắt. Ngọn lửa của dư luận đã chuyển từ lòng phẫn nộ bình thường sang tâm lý phán quyết, phàm là người đã bôi xấu chữ giai trong giai lương đều bị công kích nặng nề. Những người bình thường thì thế, nhưng bản thân Triệu Lương đặc biệt hơn. Tổ tông 10 đời nhà hắn đều bị đào lên hết cả. Hắn bị phát hiện việc 50 tuổi vẫn chưa kết hôn của mình chỉ là dối trá. Đứa con lớn nhất của hắn đã gần 30, mà những người này đều nhậm chức cao ở các chi nhánh nước ngoài của công ty dược Giai Lương hoặc đã di cư ra ngoại quốc từ lâu. Cư dân mạng cũng liệt kê thêm vài tội danh của Triệu Lương, thậm chí một tờ giấy ô vuông là không đủ. Chữ Giai này có nghĩa là tốt đẹp, Giai Lương là lương tâm tốt đẹp. Giấy ô vuông là giấy chia thành 9 ô nhỏ, thường để dùng chơi sudoku ấy. Đối mặt với một trận công kích dữ dội như thế, bản thân Triệu Lương vẫn không hề đáp lại gì. Các đơn vị truyền thông chặn trước trụ sở chính và biệt thự nhà họ Triệu đều vô hụt. Nếu tin tức chính thức không cho biết Triệu Lương chắc chắn đang ở Lạc Dương theo yêu cầu của cảnh sát để chờ lệnh triệu tập bất cứ lúc nào, mọi người đều sẽ nghi ngờ hắn đã bí mật trốn thoát khỏi đường quốc rồi cũng nên. Tất nhiên, cái chảo nóng Internet này cũng không thiếu những bộ não mở rộng, đoán được sau Triệu Lương có người chống lưng. Nhưng những thuyết pháp này ném vào thủy triều dư luận hiện tại chẳng khác gì ném đá vào biển, chẳng gây được chút sóng gió nào, nhanh chóng chìm nghỉm mất tâm. Nhờ phút thu thập tài liệu sống của Vũ Nguyệt, Lý Trạch Phân may mắn nghe được một vài thuyết động não như thế. Một trong số đó là, ngoài rổ con gái ở nước ngoài, Triệu Lương thật ra còn một đứa con trai nữa. Nhưng không may là người đó lái xe qua cầu vượt mất mạng rồi, chỉ còn lại một đứa con nhỏ được mẹ đẻ nuôi dưỡng. Triệu Lương giấu chuyện cháu trai mình vô cùng kỹ, hầu như chưa từng gặp mặt hai mẹ con người này, chỉ định kỳ chuyển một khoản tiền sinh hoạt khổng lồ cho hai người, tất nhiên đều là những khoản tiền đã được tắm rửa sạch sẽ. Còn những người sau lưng Triệu Lương đang khống chế được vị cháu trai độc đinh này của dòng tộc, vì thế mới bắt được Triệu Lương ngoan ngoãn ngồi trong nước đợi chế tài. Nếu không thì từ ngày lập đội chuyên án đầu tiên hắn đã cuốn gói đến một quốc gia không cần quy định dẫn độ để an hưởng tuổi già rồi. Tất nhiên đây chỉ là những suy luận vô căn cứ của cư dân mạng, có thể để cho Vũ Nguyệt sửa đổi rồi viết vào tiểu thuyết chứ không hề có giá trị thực tế nào với cảnh sát cả. Từng ngày cứ trôi qua như thế, so với náo nhiệt ngoài cung, bên trong hoàng cung lại cực kỳ yên tĩnh. Vào một buổi sáng yên tĩnh như thế, Vũ Nguyệt lại chạy tới Thái Y Viện tìm Lý Trạch Phân lấy tư liệu. Hai người trong phòng bệnh tán gẫu khắp trời Nam đất Bắc, to nhỏ không ngừng, đến cả cấm quân tuần tra cũng phải bồi phục năng lượng của họ. Không biết đã nói chuyện như thế được bao lâu, trong khoảng thời gian này, nhân viên chịu trách nhiệm thu gom rác thải y tế mỗi sáng đã đẩy một thùng rác màu vàng vào, thu gom một lúc lâu mới đẩy xe ra. Trên xe lại có thêm một cái thùng nữa. Cấm quân cải trang thành nhân viên y tế quay đầu lại nhìn thoáng qua, nghe thấy hai người trong phòng chưa từng dừng nói cũng không cảm thấy lạ nữa, chỉ nói một câu chào buổi sáng với nhân viên vệ sinh đẩy xe đẩy rồi đi đến chỗ khác. Xe được đẩy đến khu tái chế rác thải y tế, từng thùng bị chuyển lên xe tái chế màu xanh. Thùng đựng rác thải y tế nhìn qua có vẻ hơi to, nhưng thật ra vì phần lớn các vật dụng y tế dùng một lần đều được làm bằng nhựa nhẹ nên chỉ cần một người là có thể dễ dàng ôm đẩy lên xe tải rồi. Nhưng không hiểu sao, mấy thùng đầu tiên không có gì, nhưng đến khi ôm thùng trên cùng bên trái, người nhân viên lại lảo đảo một cái, cơ bắp trên mặt kéo căng, lưng cong như lưng tôn, rõ ràng bị sức nặng làm cho trì xuống. Nhưng trong hoàng cung to như thế cũng chẳng có ai để ý đến chi tiết nhỏ nhặt này, cửa cung tử vi thành trước giờ đều vào nghiêm ra dễ, vì thế xe chở thùng rác thải y tế đó cũng dễ dàng được ra ngoài. Xe chạy ra đường lớn, chạy thẳng đến nhà máy đốt rác nằm ở ngoại ô thành phố. Xe dừng lại ở khu vực dỡ hàng của nhà máy đốt rác, chuyển hàng theo quy định rồi rời đi, lại có một chiếc xe từ nơi khác chạy đến. Một quá trình rất bình thường, không khác gì so với những buổi sáng khác. Nhưng không ai để ý tới có một người bước ra từ đống thùng rác thải y tế, trên người cô mặc quần áo bệnh nhân của Thái Y Viện, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng y tế. Trên vòng là lý chỉ. Nhà máy đốt rác đều là tự động hóa, rất ít nhân viên. Vì thế Lý Trạch Phân cởi áo bệnh nhân khoác bên ngoài và vòng đeo tay ra quăng vào thùng rác thải y tế, không tốn chút sức lực nào đã đi ra ngoài mà không bị chú ý đến. Khung cảnh ngoài cung đã rất lâu không nhìn thấy khiến cô hít một hơi thật sâu, nhưng lại bị hệ tiêu hóa vốn đã mỏng manh nay lại thêm nhạy cảm, xém chút nữa đã nôn ra vì mùi thuốc tẩy rồi. Lý Trạch Phân mất rất nhiều sức lực mới nhịn được cảm giác buồn nôn xuống, lần nữa nhấc chân đi tiếp. Ai ngờ đi được vài bước, đường đằng trước đã bị chặn lại. Cô cau mày ngẩng đầu, nhìn rõ mặt người đang chặn phía trước. Anh. Cánh môi khô khốc của cô bất đắc dĩ mấp máy. A Chỉ. Là Lý Trạch Thâm, anh mặc quân phục tay ngắn mùa hè, trên lưng còn mang theo một túi ngụy trang nhỏ, có vẻ như sau khi nghe được tin anh đã vội vàng theo binh sĩ chạy tới. Cả người Lý Trạch Phân vô thức căng cứng. Anh đến là để đưa đồ, chỉ có một mình. Lý Trạch Thâm để ý đến hành động của em gái nên cố ý giang tay ra, bày tỏ thái độ hòa bình. Đồ của dì nhỏ nhờ, còn có thứ mà anh nghĩ là mình nên đưa cho em. Lý Trạch Phân không ngạc nhiên khi Lý Tổ Ngọc biết chuyện cô bỏ trốn, mặc dù cô chưa bao giờ nói ra hay ám chỉ gì cả, nhưng dù sao cô cũng rơi ra từ bụng của Lý Tổ Ngọc, có những chuyện có thể lừa được rất nhiều người, chỉ trừ Lý Tổ Ngọc. Cô chỉ không biết nếu trước đây Lý Tổ Ngọc không hề có ý định ngăn cản mình, vậy giờ tại sao lại để Thái Tôn Hạ mình đưa đồ gì đến nữa. Như thể thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt lạnh nhạt của Lý Trạch Phân, Lý Trạch Thâm lấy ra một phong bì màu vàng từ bên hông túi rồi đưa cho Lý Trạch Phân. Lý Trạch Phân do dự một chút, sau đó nhận lấy. Cô mở niêm phong bao bì, rút đồ bên trong ra một đoạn ngắn. Là một cuốn sách màu xanh lá đậm, dày khoảng nửa ngón tay, trên bì viết vài từ tiếng Anh, trong đó hình như có một phần là Spock. Lý Trạch Phân vừa thấy thứ này, lập tức nhét trở lại vào phong bì. Cảm ơn. Cô cúi thấp đầu. Lý Trạch Thâm kín đáo nhìn động tác của Lý Trạch Phân, sau đó hít một hơi thật sâu. Nhất định phải như thế ư? Trong giọng nói của anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, có lẽ vì vừa chạy đến, cũng có lẽ vì đang đối mặt với Lý Trạch Phân. Anh cả muốn ngăn cản em sao? Không. Lý Trạch Thâm lắc đầu. Anh sẽ không cản. Anh chỉ. Thời thế sao dời, Đường Quốc cũng nên uống một liều thuốc mạnh để lóc thịt cạo xương chữa bệnh tận gốc rồi. Dù sao những thứ của thế kỷ trước cũng không nên duy trì đến giờ. Trên mặt anh mang theo một ít tâm trạng phức tạp khiến Lý Trạch Phân không thể phân biệt được. Thuốc mạnh là cần thiết, cần phải thay đổi, những điều này anh đều biết. Anh chỉ không quá trông mong. Không quá trông mong em biến bản thân mình thành liều thuốc đó, không muốn em làm chất xúc tác cho người khác. Người khác trong chất xúc tác cho người khác mà anh cả nói kia, chẳng lẽ là chính anh sao? Em có thể hiểu như thế, dù sao kết quả cũng là vậy. Anh cả quá lo rồi, em chỉ làm những chuyện mình muốn, kết quả ai là người đạt được lợi ích không hề liên quan đến em. Lý Trạch Phân nhìn xa xăm, dường như đang nhìn về phía biểu tượng trên mây của Đường Quốc Tháp Lạc Dương. Tại sao? Lý Trạch Thâm nhìn theo ánh mắt của Lý Trạch Phân, dường như đã đoán ra được. Ý của đại ca là lý do tại sao em lại nhất định muốn làm thế? Lý do à? Cô cong khóe miệng. Có lẽ em chỉ muốn nhìn những người tin vào truyện cổ tích thất vọng, hoặc cũng có lẽ vì em không muốn để cho họ thất vọng. Sự tàn khốc của hiện thực sẽ nghiền nát truyện cổ tích, và việc chôn vùi sự thật tàn khốc đó càng khiến những câu chuyện cổ tích trở nên tuyệt vọng hơn. Anh hiểu rồi. Anh cắn chặt răng, giấu nắm tay đang siết chặt về sau rồi lại từ từ buông ra. Em cứ làm đi. Chỉ cần nhớ kỹ mình đã đồng ý với dì nhỏ những gì, đừng đùa giỡn tính mạng của mình có được không? Lý Trạch Phân chậm rãi gật đầu một cái, ánh mắt vẫn trốn tránh Lý Trạch Thâm. Thấy Lý Trạch Phân như thế, Lý Trạch Thâm không khỏi thở dài trong lòng. Cái này cũng là cho em. Anh cởi bỏ túi ngụy trang sau lưng xuống. Chỉ e sau này em sẽ cần dùng. Lý Trạch Phân nhận lấy. Chiếc túi quá nặng khiến cánh tay cô rung lên, suýt chút nữa đã đánh rơi nó xuống đất. Cô không kiểm tra đồ bên trong, chỉ trực tiếp nói cảm ơn. Cảm ơn anh cả. Ừ, đi đi. Tạm biệt đại ca. Tạm biệt, A Chỉ. Lý Trạch Phân đeo túi rời đi, nhưng Lý Trạch Thâm vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, rất lâu không hề động đậy. Anh không thể buông bỏ tấm lưng đó được, vì anh có một dự cảm rằng nếu mình rời mắt đi, tiếng tạm biệt kia sẽ trở thành vĩnh biệt. Ngoại ô thành phố Lạc Dương, trong một biệt thự cao cấp. Giám đốc Triệu. Triệu Lương rời mắt khỏi khe hở trong bức rèm, thả cánh tay đang nắm rèm ra, bức rèm rơi xuống che khuất đi khe hở. Tia nắng cuối cùng bên trong lập tức biến mất, chỉ còn duy nhất ánh đèn trắng toát, cả không gian như bị nén chặt lại. Hơi thở của hai người trong phòng dường như cũng trở nên nặng nề hơn. Giám đốc Triệu, tôi sẽ đuổi phóng viên bên ngoài đi. Một người đàn ông vạm vỡ mặc Âu phục phá vỡ bầu không khí trầm lặng do đám truyền thông bên ngoài gây ra. Quay lại, Đông Môn. Giọng nói của Triệu Lương hơi rầu rĩ, giống như không khí trong phòng đang ngưng động lại. Người đàn ông mặc Âu phục tên Đông Môn dừng bước chân lại, mỉm môi cúi đầu trở lại sau lưng Triệu Lương. Rõ ràng anh ta cao hơn Triệu Lương 20cm, đứng sau lưng hắn như một con sư tử bị rút hết nanh nhọn, trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Triệu Lương quay lại nhìn anh ta. Đông Môn vô thức ngẩng đầu lên, hình dáng của ông chủ lập tức phản chiếu trong ánh mắt anh ta, ngay lập tức anh ta đã nhận ra sự thay đổi. Khuôn mặt vốn được giữ gìn rất tốt giờ như vừa bước vào một toa tàu xuyên thời gian, mới mười mấy ngày ngắn ngủi mà đã bắt kịp số tuổi thật sự của hắn. Mái tóc đen vừa được nhuộm nay đã lấm tấm bạc, đôi mắt tràn đầy năng lượng thường ngày đã nhuốm màu vàng đặc của thời gian. Đưa thứ đó cho tôi. Triệu Lương yếu ớt chỉ vào thứ đang phồng lên trên eo của Đông Môn. Giám đốc Triệu. Lấy ra. Hắn nghiêm túc nói, tuy giọng nói không lớn lắm. Đông Môn thể cãi lại giọng điệu ra lệnh này. Vì thế dù biết nếu mình đưa ra sẽ gây hậu quả gì, nhưng anh ta vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đó là một cây súng. Triệu Lương nhận nó trong tay, dùng ngón cái tay trái xoa xoa nòng súng. Cậu quay về đi. Giám đốc Triệu. Quay về. Vâng. Đông Môn đã rời đi. Âm thanh đóng cửa vang lên được 10 phút, Triệu Lương giơ súng lên trước mặt mình, ánh mắt hắn trầm xuống. Thật ra hắn chưa từng đụng đến những thứ như súng, không biết chốt an toàn ở đâu, cũng không biết mở băng đạn thế nào, nhưng ít nhất hắn vẫn còn đủ thời gian để tìm tòi những thứ này. Chà, chỉ là một cuộc sát nặng trịch thế này, thằng một cái đã cướp đi mất một tính mạng rồi ư? Hắn mơ hồ nghĩ. Có lẽ vì hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nên hắn không phát hiện ra cánh cửa đang chuyển động. Hắn đưa súng lên thái dương rồi nhắm mắt lại. Hắn dùng tay trái siết chặt bàn tay phải đang không ngừng run rẩy của mình, ép ngón trỏ phải chạm vào cò súng. Bóp một cái, tất thảy sẽ kết thúc. bất luận là thành tích hay hậu quả đều sẽ bị xóa bỏ hết. Bóp một cái. Giám đốc Triệu định kết thúc mọi thứ như thế sao? Giọng nói sau lưng đột ngột xuất hiện khiến Triệu Lương mở choàng mắt, tay phải cầm súng lập tức buông ra. Hắn thở hổn hển một lúc lâu mới nhìn thấy rõ bóng người đang từ từ đi về phía mình. Tử Trân Điện Hạ. Tầm mắt mờ mịt khiến hắn nhận người đó thành một người quen. Nhưng sau khi thốt ra miệng, hắn lại phát hiện đối phương quá trẻ so với người mà mình thật sự quen. Tuy họ rất giống nhau, nhưng mắt mũi của người này không quá giống với người châu Á bình thường. Mũi cao, mắt xanh, tóc xoăn, người gầy hơn, vóc dáng cũng cao hơn. Vài manh mối trong ký ức sâu thẳm khiến hắn đoán được ra thân phận của đối phương. Không phải, chỉ Điện Hạ. Không ngờ giám đốc Triệu lại biết tôi. Lý Trạch Phân cười lạnh, tăng thêm áp lực cho căn phòng vốn đã ngột ngạt. Cô rất giống với mẹ mình. Giám đốc Triệu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lý Trạch Phân không đáp lại. Ngài định cứ như thế kết thúc sao? Ánh mắt của Triệu Lương lóe lên. Người ta nói những người chọn cách tự sát trước khi chết đều vô cùng cô đơn. Trong lòng họ có một ham muốn được thổ lộ không tài nào khống chế được, dù người đối diện là ai đi chăng nữa. Triệu Lương cũng vậy. Vì thế, hắn rất vui lòng nói chuyện với Lý Trạch Phân. Tuy loại nói chuyện này cũng không thay đổi được gì. Đây là kết thúc mà tất cả mọi người đều muốn. Kết cục tốt nhất. Hắn nói. Kết cục tốt nhất. Lý Trạch Phân như đang tán thưởng từng chữ, chậm rãi lặp lại bốn chữ này, sau đó đáp lại. Giám đốc Triệu đang nghĩ, vì chỉ có như thế mọi chuyện mình làm mới được xóa bỏ hết ư? Hay là, thật ra ông chẳng thấy mình không ổn chỗ nào cả, tất cả đều vì đại cục, vì đại nghĩa thôi. Triệu Lương nghe vậy bèn bật cười, cười đến có chút thê lương. Nếp nhăn trên mặt đúng lúc xoắn lại với nhau. Không phải là đại nghĩa. Hắn nói. Tôi tự biết rõ sau khi mình chết sẽ phải xuống địa ngục. Nhưng nếu được lựa chọn lại lần nữa, có lẽ tôi vẫn sẽ làm như thế. Hả? Nói như thế thì đúng là giám đốc Triệu có ý chí thật kiên định rồi. Cô đừng dùng giọng điệu quái gở đó. Nếu cô có thể dễ dàng tới đây thì hẳn cũng đã nắm rõ chuyện của tôi rồi đúng không? Lý Trạch Phân nhún vai, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào. Tôi chỉ đang làm những chuyện mà tôi nghĩ rằng mình nên làm, dù đối với rất nhiều người, dường như chúng đã chệch hướng, nhưng tôi vẫn không hối hận. Giọng điệu của hắn trở nên mềm mỏng hơn, rõ ràng đã bước vào trạng thái thoải mái. Cô nên biết từ lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ của tôi đã bị u lympho phải dùng thuốc đặc trị. Tiền chế tạo thuốc đó nhiều nhất cũng chỉ đến vài chục, nhưng khi bán cho bệnh nhân thì phải đến cả chục ngàn. Một chai chỉ đủ uống trong một tháng, nhưng để duy trì sự sống thì phải uống cả đời đấy. Tình hình kinh tế lúc đó của nhà chúng tôi cũng chỉ gắn cho mẹ tôi uống được 5 năm. Bà ấy sống không được 5 năm, vì năm thứ 3 bà ấy sợ liên lụy đến gia đình nên đã tự sát trước mặt tôi. Ung thư hạch, u lympho, còn được gọi là ung thư hạch bạch huyết, do sự tăng sinh mất kiểm soát của tế bào bạch cầu lympho. Không phải có một mình bà ấy, nhưng hàng nghìn hàng vạn người như thế. Nếu cô là con gái Tử Trân Điện Hạ, hẳn cũng đã ít nhiều nghe được ẩn tình trong cái nghề này rồi. Không nói đến những chuyện như thuế quan quốc tế các loại, mọi sai lầm đều là từ ba chữ bằng sáng chế. Một loại thuốc có giá hàng chục, nhờ ba chữ bằng sáng chế sẽ trở thành hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn. Chuyện này khiến các nhà khoa học đăng ký bằng sáng chế trở thành kẻ xấu trong mắt những người bình thường, nhưng trên thực tế không công bố và chia sẻ thành quả cũng là một tội ác. Tại sao chứ? Vì không có bằng sáng chế bảo vệ, công ty sẽ không được cân nhắc đưa ra thị trường, không thể lấy lời được. Không có bằng sáng chế, thuốc đó cùng lắm chỉ bán được vài trăm, còn tiền cho các thử nghiệm lâm sàng và các thủ tục liên quan trước khi đưa ra thị trường vẫn cần phải trả. Chưa kể nếu không có bằng sáng chế bảo vệ, các công ty khác cũng có thể lấy công thức giống vậy, phát hành cùng một loại thuốc, trực tiếp cạnh tranh với cô trên thị trường. Chuyện này sẽ dẫn tới một hiện tượng, cô tin hay không thì tùy, nhưng trên đời này có rất nhiều căn bệnh nan y có thể chữa khỏi được. Từ lâu giới nghiên cứu khoa học đã cho ra đời những loại thuốc có liên quan, nhưng những nghiên cứu này chỉ được công bố trên một vài tạp chí hàn lâm mà thôi, sau đó cũng chẳng ai nhắc đến nữa. Không ai đoái hoài đến, không ai làm, thuốc bị giấu trong một đống bài viết, còn người bệnh thì chỉ biết nằm chờ chết, như mẹ tôi đấy, ra hiệu thuốc cũng không mua được, tất cả đều giống nhau, thảm hại và đáng thương biết bao. Tôi muốn thay đổi những chuyện đó, vì thế nên tôi đã thành lập Giai Lương. Tôi muốn biến những loại thuốc trong câu chữ đó thành hiện thực, thành những loại thuốc được bảo hộ bằng bằng sáng chế nhưng không quá đắt tiền. Nhưng một công ty hoàn toàn vi phạm luật thị trường không thể nào tồn tại được, chúng tôi cũng cần tiền, trừ bước vào vũng bùn đó thì không còn lựa chọn nào khác. Ít đã hại bao nhiêu người thì Giai Lương sẽ cứu được nhiều hơn số đó. Vì thế tôi không hối hận. Tôi không nghĩ rằng mình đúng, nhưng tôi cũng không thấy mình đã sai. Giờ Đường Quốc đã không thể dung túng cho Giai Lương nữa rồi, cần phải chặt đi cây lớn này để những mầm non phía dưới được vươn cao. Tôi cũng chỉ có thể thích ứng với xu thế lịch sử này mà thôi. Quân bảo thần chết, thần không thể không chết, huống chi kết cục này đã được định sẵn từ đầu rồi. Chỉ là tôi cứ nghĩ mình vẫn còn vài năm nữa, ít ra cũng phải đợi đến khi Tích Tích trưởng thành. Lý Trạch Phân lục tìm trong trí nhớ, Tích Tích chính là người cháu trai mà Triệu Lương không muốn ai biết đến kia. Trong sợi cáp mạng chỉ to vài milim, thật thật giả giả, vậy mà Lý Trạch Phân lại có thể dễ dàng phân biệt chúng. Tôi cứ tưởng. Cô nhìn xung quanh, tìm một chỗ để ngồi xuống. Việc tôi xuất hiện ở đây sẽ khiến giám đốc Triệu có vài suy nghĩ khác chứ. Có ý gì? Triệu Lương nhíu mày. Lý Trạch Phân mỉm cười, nụ cười tươi như hoa trong gương, như trăng trong nước, mơ hồ nói. Ví dụ như xem thử một công chúa hoàng thất là con lai đáng giá được bao nhiêu tiền, có đổi được một chiếc máy bay tư nhân đi xuyên lục địa được không? Triệu Lương trợn trừng đôi mắt. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như mình vừa gặp một kẻ điên, nhưng trong khoảnh khắc khác, hắn đã nhìn thấy trong ánh mắt treo ngươi kia của Lý Trạch Phân lại phản phất một tia đau buồn. Dưới ánh mắt này, Triệu Lương đã suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không nghĩ ra được nét đau buồn đó của Lý Trạch Phân là gì, cũng như hắn không tài nào biết được mục đích thật sự trong những lời của cô. Cô điên rồi. Kết quả của dòng suy nghĩ chỉ mang lại cho hắn ba chữ vô nghĩa này. Có lẽ vậy. Cô đi đi, xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra. Hắn vô thức lui về sau nửa bước, không hiểu đang trốn tránh điều gì. Rõ ràng trong phòng này, người tay không tấc sắt là Lý Trạch Phân chứ không phải hắn. Thôi được rồi. Lý Trạch Phân đứng dậy, từ từ đi ra ngoài cửa. Phanh. Cửa đột nhiên bị mở ra. Một thứ tối om trùng lên đầu Lý Trạch Phân. Cô không thể đi. Là giọng nói trầm thấp của Đông Môn. Đông Môn. Triệu Lương đột nhiên nhận ra điều gì đó, hắn trừng mắt nhìn Đông Môn vừa xông vào. Thả cô ta ra. Giám đốc Triệu, cô ta không thể đi được. Cô ta là tấm vé duy nhất, chỉ cần có cô ta trong tay, ngài mới có thể quay về với Tích Tích, cùng cậu ấy rời khỏi Đường Quốc. Đông Môn thật sự chống lại mệnh lệnh của Triệu Lương. Anh ta cầm súng chĩa vào Lý Trạch Phân, từ từ vòng ra phía sau rồi khóa tay cô lại với chiếc túi đeo sau lưng, giữ súng trên thái dương, tạo ra dáng vẻ bắt giữ con tin tiêu chuẩn. Lý Trạch Phân không hề phản kháng. Trong tình huống lúc này, ngay cả người vô tâm cũng có thể nhận ra Đông Môn đã đứng ngoài cửa nghe lén từ đầu đến cuối. Những lời nói kia của Lý Trạch Phân, thay vì nói với Triệu Lương thì phải là nói với Đông Môn mới đúng. Rốt cuộc mục đích của cô là gì? Triệu Lương thấy cảnh tượng Lý Trạch Phân bị bắt làm con tin trước mắt mình rất chướng mắt, nòng súng chĩa vào đầu Lý Trạch Phân lại như chĩa vào lòng hắn vậy. Cảm giác bất lực từ từ tuôn trào trong lồng ngực khiến sắc mặt của hắn dần trở nên đỏ bừng. Mục đích của tôi? Tôi thì có thể có mục đích gì chứ? Lý Trạch Phân tỏ ra mình vô tội. Giờ người bị súng chĩa vào người đâu phải là giám đốc Triệu, là tôi mà. Như thế còn chưa đủ sao? Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì các cô yêu cầu, muốn đốt tâm huyết mấy chục năm thì cứ đốt quét đi cho rồi, muốn mạng của tôi cũng chuẩn bị sẵn đây, còn chưa đủ á? Sao phải kéo Tích Tích vào chứ? Nó không hề biết gì cả. Trong vô thức, chữ cô đã biến thành các cô, cũng không biết Triệu Lương đang nghĩ đến những ai nữa. Tôi không hiểu ông đang nói gì cả. Vẫn là giọng điệu không liên quan tới tôi, như thể thứ đang dí trong đầu cô chỉ là một cây lược chứ không phải là một khẩu súng vậy. Vẻ mặt của Triệu Lương lóe lên, ánh mắt như dao cứa khắp người Lý Trạch Phân từ trên xuống dưới, sau đó đột nhiên bật cười điên cuồng. Ha ha ha ha ha, những người họ Lý các cô đúng là nhẫn tâm, vì để nhổ cỏ tận gốc mà cả người nhà mình cũng lợi dụng được. Được, được, được, vậy thì tôi sẽ cùng với các người diễn một vở kịch lớn, để tôi biến thành một kẻ ác triệt để vậy. Được rồi, tôi sẽ làm, sao lại không làm chứ? Tốt nhất là cô nên cầu nguyện thái tử thật sự quan tâm mình như ông ta đã nói đi. Lý Trạch Phân mặc kệ cho Triệu Lương suy nghĩ càng ngày càng lệch lạc, cũng tùy ý để Đông Môn ép mình đi xuống bãi đổ tầng hầm biệt thự rồi lên xe. Cơn mưa sắp ập đến, nhưng giờ phút này những người đang đi lại trên các con đường ngõ hẻm vẫn chưa nhận ra được những cơn gió. Hoặc có lẽ, đối với những người dầm mưa ngoài đường, đây chỉ là chuyện bung một chiếc ô, không hề quan trọng. Hôm nay là cuộc họp lần thứ 39 của đội chuyên án Thiểm Châu về vụ án toàn quốc X. Sau khi kết thúc cuộc họp video, Lan Khâm đóng màn hình máy tính lại rồi cầm điện thoại bên cạnh lên. Dưới sự nỗ lực kéo chặt sợi dây thừng của cảnh lực toàn quốc, công tác điều tra vụ án X đã sắp sửa kết thúc. Trước mắt chỉ còn bắt giữ tổng giám đốc của công ty dược Giai Lương Triệu Lương ở Lạc Dương là xem như đã xong một giai đoạn, tiếp đến là công việc của cơ quan tư pháp và nhà tù. Sau một cuộc cải tổ lớn như thế, Đường Quốc đã rũ bỏ được những vết bẩn tích tụ hàng chục năm trong mọi ngóc ngách, sau một thời gian ngắn đã trở nên rực rỡ hơn rất nhiều, sương mù trong bầu trời dường như cũng biến mất, mấy ngày liên tục đều có nắng ấm, thậm chí nhiệt độ còn lên mức kỷ lục. Nhưng Lan Khâm luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Loại cảm giác này giống như đang uống một ngụm nước sôi mà người khác mang đến vậy, rõ ràng là nước, rõ ràng là không có vị gì nhưng lại luôn có một cảm giác bất thường nơi đầu lưỡi. Dù biết bao lần anh gọi điện dụ dỗ ông già nói ra thất bại, nhưng trực giác mách bảo anh ông già mình đã làm gì đó dính tới phiền phức rồi. Nguồn cơn của sự phiền phức này không khó để đoán, vì ngày đó rõ ràng Lý Trạch Phân và ông già đã hứa hẹn với nhau chuyện gì đó. Sau đó thì xảy ra chuyện Chân Vĩ bị bắt cóc trong lúc ra ngoài chữa bệnh. Tuy không muốn thừa nhận nhưng Lan Khâm biết rõ chuyện này 80% là có liên quan đến Lý Trạch Phân và ông già. Vì chuyện Chân Vĩ ra ngoài điều trị có thể nói là Lý Trạch Phân một tay làm ra. Nhưng đêm hôm đó ông già lại không về nhà, chuyện tối đó cũng giữ kín như bưng. Sau đó Lý Trạch Phân bắt đầu trốn tránh mình và ông già, Lan Khâm đoán có lẽ là để che mắt. Vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao ông già và Lý Trạch Phân, một người là cấm quân, một người là cảnh sát hình sự lại đi bắt cóc một gã nghi phạm tự xưng là phóng viên điều tra chứ? Không kể đến một người xem nhiệm vụ là mạng như ông già nhà mình, tuy giá trị quan của Lý Trạch Phân không bình thường lắm, nhưng bản chất cô sẽ không làm ra bất cứ chuyện phi pháp nào mà không có lý do cả. Trừ khi trong tay Chân Vĩ có thứ gì đó, nếu rơi vào tay cảnh sát Lạc Dương sẽ rất nhanh biến thành chưa từng tồn tại. Tuy Lan Khâm thường bị Lý Trạch Phân lấy chữ tấm lòng xong ra chế giễu, nhưng không có nghĩa là anh không biết gì về thế giới này. Vụ án của X đã ầm ĩ đến mức này rồi, trừ những quan chức cấp cao đã lui vào bóng tối ra, thì không còn ai có đủ quyền lực để nhúng tay vào nữa. Theo hành động của Lý Trạch Phân và ông già, chỉ e người nọ hẳn là Hoàng Thất. Dù sao Đường Quốc không giống như nước Anh và Phù Tang, tuy rằng đều là quân chủ lập hiện nhưng Hoàng Thất ở Đường Quốc vẫn có thực quyền. Một khi dính líu đến hai chữ quyền lực và chính trị, đó không còn là chuyện mà một cảnh sát nhỏ như Lan Khâm có thể nhúng tay vào được nữa. Hiện thực không như trong các tác phẩm văn học và điện ảnh. Tuy Lan Khâm nhận thức được tấm màn đen đó, nhận thấy ông già và Lý Trạch Phân đang bước vào vũng lầy, nhưng trói buộc mọi mặt đã khiến anh không thể làm gì hơn trừ việc ngoan ngoãn điều tra vụ án. Qua những cuộc nói chuyện giữa hai cha con, dường như Lan Triết đang khá tốt. Nhưng Lý Trạch Phân đã mất tích hoàn toàn từ hơn 10 ngày trước. Tất cả phương thức liên lạc của Lan Khâm đều bị cô chặn. Cô cũng đã xin nghỉ dài hạn ở cục điều tra Lạc Dương và Trường An. Lan Khâm đã thử liên hệ với Trần Kiến và Chu Hiểu Lệ, tuy nhiên hai người cũng giữ miệng kín như bưng, giấu giếm một lúc thì cúp điện thoại, sau đó cũng chặn anh như điện hạ của họ. Chuyện đã đến mức này, Lan Khâm chỉ cảm thấy mình trở lại tâm trạng như lúc Lan Huệ mất tích hơn nửa tháng trước. Nhưng ít ra anh còn được tham gia điều tra thực tế, giờ anh chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân bay tới Lạc Dương, xông vào hoàng cung, đấm vài cú vào mặt những kẻ mang danh chính nghĩa kia. Lại một lần nữa, anh lại bị cảm giác bất lực bao trùm lấy. Anh muốn trở thành một người cảnh sát tốt như Lan Huệ đã nói, nhưng anh lại không biết chữ tốt đó được định nghĩa như thế nào. Một cảnh sát thậm chí còn không thể bảo vệ những người bên cạnh mình. Ngày qua ngày, cứ thế trôi qua trong hư vô. Ít từ từ sa lưới, từ từ tưới lên lòng tự trách trong anh, lên lòng ngực thấp thỏm, che lấp sự bất mãn trống rỗng của anh. Thi thoảng anh sẽ nghĩ, liệu có phải mình leo chưa đủ cao, chưa đủ mạnh không? Trước đây vốn chỉ có thể nhìn vào thiện ác ở một mức độ nào đó, vì thế với năng lực của mình, anh đã có thể lấy thiện áp chế ác, cứ như thế cảm thấy mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng giờ khi tiếp xúc với một tầng cao hơn, anh lại có cảm giác bất lực như một con kiến trong lòng vậy. Hoặc nói cách khác, thế giới này đã hết thuốc chữa rồi ư? Từ lâu nó đã thay đổi, không còn là thứ mà mọi người tin tưởng nữa. Không, nếu mỗi người đều nghĩ nó như thế thì thế giới này thật sự sẽ trở nên vô vọng, đúng không? Nhưng anh phát hiện chẳng biết từ lúc nào mà mình đã bị đưa đến mép vực sâu, trở thành một người nhìn chằm chằm xuống vực thẳm bên dưới. Nếu không cẩn thận, anh cũng sẽ bị kéo xuống đáy vực. Đột nhiên, điện thoại rung lên. Anh cúi đầu nhìn, hóa ra là Lý Trạch Phân, người đã chặn anh lúc trước. Tay của anh rung lên, trong ngực như bị ai đó túm lấy đập thình thịch khiến anh đau đớn. Anh bấm rất nhiều lần mới có thể mở được giao diện tin nhắn. Gần đây xem được một câu chuyện cổ tích về cái bóng và ngọn nến, tự nhiên tôi lại nảy ra một câu hỏi. Đội trưởng Lan, anh nghĩ cái bóng có thể bùng cháy giống như ngọn nến không? Bột, điện thoại rơi xuống mặt bàn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, mắt Lan Khâm hoa cả lên. Phải một lúc lâu sau anh mới bình tĩnh lại được, nhặt điện thoại trên bàn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu? Có ổn không? Em định làm gì vậy? Tin đã gửi nhưng bị đối phương từ chối nhận. Lan Khâm ấn chặt ngọn lửa trong lòng mình, chuyển khung cha sang Lan Triết. Bên cha xảy ra chuyện gì vậy? Bọn cha định là gì? Dòng chữ đối phương đang nhập liên tục hiện lên vài lần. Qua khoảng chừng 10 phút sau, Lan Khâm mới nhận được câu trả lời nguyên vẹn. Tự mình xem tin tức đi. Là sao? Lông mày Lan Khâm nhảy dựng lên, chuẩn bị mở phần mềm tin tức ra đọc thì Tiêu Lãng Duyệt đột nhiên xông vào văn phòng của anh. Đội trưởng Lan, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Lan Khâm phát cáu, đứng phát dậy đụng đùi vào bàn làm việc, nhưng do tác dụng của adrenaline quá mạnh nên anh dường như không cảm thấy đau đớn gì nữa. Tiêu Lãng Duyệt bị dọa đến giật mình, sửng sốt 2 giây mới nhớ ra nội dung vốn định nói. À, là bên Lạc Dương ấy, giờ đang đưa tin ở tháp Lạc Dương, à. Anh ta nói năng lộn xộn cả buổi trời, cuối cùng vò đầu bứt tai. Đội trưởng Lan, anh ra xem cùng đi. Lan Khâm ôm một bụng bất an đi ra, phát hiện tất cả mọi người đều đang vây quanh máy tính của Tiêu Lãng Duyệt. Trên màn hình đang phát một bản tin trực tiếp của một đài nhỏ ở Lạc Dương. Trong cảnh quanh chính là kiến trúc cao nhất đường quốc tháp Lạc Dương. Giờ cấm quân và cảnh sát đã phong tỏa khu vực xung quanh tháp Lạc Dương. Chúng tôi cũng không biết bên trong cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng theo thông tin chính xác do du khách bị sơ tán nửa tiếng trước, dường như giám đốc Triệu Lương của công ty dược Giai Lương đã bắt con tin leo lên đỉnh tháp Lạc Dương. Theo tình hình điều động cấm quân hiện nay, chúng ta có lý do để nghi ngờ con tin hiện tại là thành viên hoàng thất. Những lời tường thuật như mũi dao nhọn đâm xuyên qua tai Lan Khâm. Lan Khâm siết chặt thành ghế của Tiêu Lãng Duyệt, khiến nó phát ra tiếng có két. Con tin là Tiểu Lý. Tiêu Lãng Duyệt liếc nhìn Lan Khâm, nuốt nước bọt rồi thận trọng nói: Vừa rồi tôi có theo dõi tin tức về chuyện này. Lúc cuộc điều tra Lạc Dương chưa kịp tiến hành sơ tán người dân và phong tỏa, đã có một đơn vị truyền thông chụp được hiện trường, cũng có vài du khách lớn gan chụp lại úp lên mạng xã hội. Tuy những thứ đó đã bị xóa rồi, nhưng tôi nhanh tay lưu lại được một phần, chỉnh nét lại. Có tổng cộng hai kẻ bắt con tin, cả hai đều có súng, một người là Triệu Lương, còn lại hẳn là vệ sĩ của hắn. Tiểu Lý bị tên vệ sĩ đó khống chế, trên lưng đeo một cái túi ngụy trang, rất có khả năng là đang đi trên đường thì bị bắt cóc, sau đó bị mang thẳng đến tháp Lạc Dương. À, vừa có tin mới đưa đến. Phóng viên trực tiếp lại nói: Triệu Lương đưa ra điều kiện với chuyên gia đàm phán, yêu cầu hoàng thất chuẩn bị một chiếc máy bay đổ đầy xăng, có lẽ đang muốn chạy trốn bằng cách này. Tên khốn này xem nhiều phim mafia rồi quá đúng không? Phùng Dịch Hoàng đạp vào góc bàn, tức giận nói: Trói người mang đến tháp Lạc Dương để đi máy bay à? Sao được chứ, tất nhiên phải trực tiếp về khẩu rồi. Hắn đang ở đâu, đỉnh tháp à? Dù đỉnh tháp rất cao nên không có tòa nhà để bắn tỉa, nhưng còn máy bay quân dụng thì sao? Hơn nữa còn là 360 độ không góc chết đấy. Đây chẳng phải tự tìm đường chết đấy à? Tiêu Lãng Duyệt nhún vai: Hắn đang ở trên đỉnh tháp. Đỉnh tháp Lạc Dương có một sân bay mini, bình thường chỉ mở cho quân đội sử dụng dưới tình huống đặc biệt, không mở cho người ngoài. Không biết Triệu Lương đã dùng cách nào leo lên được. Theo ảnh chụp mơ hồ có thể nhìn thấy Tiểu Lý bị gã vệ sĩ kia ép đến mép sân bay rồi, còn Triệu Lương thì đứng gần đó chỉ súng vào cô ấy. Trong tình huống này không thể giải cứu con tin bằng cách bắn tỉa được. Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhỏ. Vì thăng bằng của Tiểu Lý hoàn toàn dựa vào tên vệ sĩ kia, bất luận là đánh gục Triệu Lương hay anh ta, hoặc đồng thời hạ gục cả hai thì Tiểu Lý vẫn có thể trúng đạn hoặc rơi xuống tháp. Tháp Lạc Dương trên hẹp dưới rộng, không thích hợp đặt đệm hơi, dù cho có thể thì với độ cao của tháp như thế cũng chẳng có tác dụng gì. Đơ mờ. Phương Quy buộc miệng chửi: Nước đi này đúng là tàn nhẫn thật. Không biết bên Lạc Dương kia làm ăn kiểu gì, Tiểu Lý đứng trước mắt vậy mà cũng bị bắt nữa. Lại còn bị bắt đến tháp Lạc Dương rồi mới phát hiện nữa chứ. Giờ có nói gì cũng vô dụng, dù sao thì người cũng đã bị bắt rồi. Trường Trác Bân thở dài: Chính phủ giờ cũng chỉ có thể đáp ứng trước yêu cầu của Triệu Lương, sau đó mới truy bắt chúng sao nhỉ. Em gái chỉ là bùa hộ mệnh của chúng, rời khỏi không phận của Đường Quốc rồi chúng sẽ không làm gì, nhưng sau đó thì khó nói lắm. Thật sự là tình huống tồi tệ nhất. Là mọi chuyện cuối cùng lại không được như thế. Giọng điệu của Mao Lệ ảm đạm: Nước đi này của Triệu Lương không phải là tàn nhẫn mà phải là ngu xuẩn mới đúng. Là sao? Tiêu Lãng Duyệt nhíu mày: Chẳng lẽ chính phủ thật sự từ bỏ con tin ư? Tiểu Lý là công chúa đấy. Vì là công chúa nên mới không thể nhượng bộ được. Mao Lệ thở dài: Vương Uy. Hả? Nếu con tin là một người bình thường, một công dân Đường Quốc bình thường, cô ấy cần được bảo vệ. Vì thế chính phủ sẽ thả Triệu Lương đi và bảo vệ cô ấy, nhất là khi truyền thông đã tường thuật trực tiếp từ đầu đến cuối thế này rồi. Giọng nói của Mao Lệ lạnh như gió mùa đông, khiến cả chính mình và những người ở trong phòng đều cảm thấy lạnh buốt. Nhưng con tin là hoàng thất thì lại khác. Cô ấy là công dân của Đường Quốc, cũng là hoàng thất Lý Đường. Trong tam quan của đại chúng hiện tại, cô ấy là người phải hy sinh bản thân cho Đường Quốc trong những lúc cần thiết. Vì thế chính phủ không thể vì cô ấy mà thả Triệu Lương tội ác tày trời kia ra được. Văn phòng trở nên yên tĩnh, thậm chí tiếng máy điều hòa ngày thường vẫn kêu inh ỏi cũng không hiểu sao im bặt. Trong không gian hơn 10 mét vuông chỉ còn lại tiếng nói âm u của Mao Lệ. Đây là trách nhiệm và vận mệnh của thân phận này, ngay từ lúc cô ấy bị bắt thì kết thúc đã định rồi. Lan Khâm nhìn chằm chằm vào bức ảnh tháp Lạc Dương, nhìn chằm chằm vào đỉnh tháp, dù anh căn bản chẳng thể thấy gì trên đỉnh tháp cả. Lý Trạch Phân, rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy? Cùng lúc đó, sân bay trên tháp Lạc Dương. Khi trông thấy chiếc trực thăng quân sự nhỏ như một chấm đen trong không trung kia, Lý Trạch Phân đã biết rõ đáp án của ông ngoại thái tử. Một công chúa con lai không biết tự lượng sức mình thôi mà, sống hay chết, chết như thế nào không hề ảnh hưởng đến đại cục. Cô từ từ nhếch khóe miệng lên, để lộ một nụ cười châm chọc. Triệu Lương đối diện bị nụ cười này của cô làm cho bừng tỉnh, giờ hắn mới ý thức được mọi chuyện đã hoàn toàn trái ngược với suy đoán ban đầu của mình. Tiểu công chúa trước mắt căn bản không phải là đòn cuối do thái tử phái đến chống lại mình, càng không phải một cái kết viên mãn mà thái tử vẽ ra cho vụ án quy mô lớn này, đây chẳng qua chỉ là một đòn trí mạng của thái tử dành cho hắn. Hắn không phải là kết cục cuối cùng, hắn chỉ là cầu nối mà thôi.